Sự trả thù của băng, tác giả Lina, chương 1. Đồn đồn 4 giờ chiều. Alo, tớ đây, giọng trong trẻo của nó vang lên. Tớ nào thế? Bên kia giọng ngái ngủ hỏi nó. Xem lại tên trên màn hình điện thoại giùm đi. À, Jun à, cậu gọi cho tớ có chuyện gì thế? Cô gái kêu hoảng hồn nhìn vào điện thoại khi thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình. Cô gái ngồi bật dậy. Tớ sẽ về Việt Nam. Tớ ở nhờ nhà cậu một thời gian được chứ? Thật sao? Hurra! Cậu ở bao lâu cũng được. Cô gái kia reo lên. Cảm ơn. Một tiếng nữa tớ sẽ lên máy bay. Bao giờ tới nơi, tớ sẽ gọi cho cậu. Ừ, tớ đi chuẩn bị phòng cho cậu đây. Bye cậu. Nó tắt điện thoại rồi bước về phòng. Một tiếng sau nó đã có mặt ở sân bay. Nó bước vào sân bay trước nhiều con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nó vận trên người một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Quần nó mặc dài đến đùi để lộ cặp chân trắng trẻo, mịn màng như em bé. Nó mang đôi bót cao đến gói cũng màu đen. Mái tóc hung đỏ được giấu bởi cái mũ màu đen đòi lệch. Nhìn nó rất là xinh đẹp và cá tính. Nó lên máy bay và đánh một giấc dài khi máy bay đáp xuống. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lúc 9 giờ sáng. Jun, đây nè. Nó nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Nơi đó có một cô gái rất là xinh đẹp đang vẫy tay với nó. Nó khẽ cười và tiến về phía cô gái đó. Khi đến trước mặt cô gái, nó liền ôm chầm lấy cô. Jan, cậu khỏe chứ? Tớ nhớ cậu quá, Jun à. Sao không về thăm tớ sớm hơn chứ? Jan nước mắt nước mũi tèm lem, quở trách nó. Mới hơn 2 năm không gặp thôi mà. 2 năm? Như vậy mà mới 2 năm á? Jan đẩy nó ra. 2 năm thôi à? Lâu lắm đấy. Nhỏ phụng phịu nhìn nó. Hì, chọc cậu thôi mà. Nó đưa tay nhéo hai má phúng phính của Jan. Xì. Mà này, tớ nghe bảo mẹ cậu mất tích, có thật không? Mặt của nó xịu xuống khi không Jan lại nhắc đến chuyện này. Jan nhìn thấy mặt nó thì cũng đoán được câu trả lời ra sao. Tớ xin lỗi, làm cậu nhớ lại chuyện buồn rồi. Không sao, tuy mẹ mất tích nhưng tớ đã tìm được bà ngoại rồi. Nó lấy lại vẻ mặt bình thản tươi cười với Jan. Thật sao? Tốt quá rồi. Jan reo mừng thay cho nó. Chúng ta về nhà chứ, đứng hoài chân tớ tơ cả rồi. Về chứ. Jan phụ nó xách hành lý ra xe, mặt nhỏ không giấu nổi sự vui mừng. Bọn nó kéo ra ngoài sân bay, một bác khoảng 40 tuổi đang đứng chờ bọn nó ở đấy. Mời hai tiểu thư lên xe à? Bác tài xế cúi người mở cửa xe cho bọn nó. Cháu đã bảo là bác đừng dùng kính ngữ với bọn cháu rồi mà. Jan mặt nhăn mày nhó nhìn bác tài xế. Nhưng Jan nói đúng đấy à, bác lớn tuổi hơn bọn cháu phải là dùng kính ngữ chứ không phải là bác đâu. Bác đừng như thế, bọn cháu thấy không thoải mái. Nó gấp lời theo Jan. Ừ, thôi hai cháu lên xe đi. Vâng ạ. Hai nàng đồng thanh rồi bước lên xe. Chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi phi trường, không bao lâu thì bị một xe khác đâm phải. May sao hai xe đều chạy chậm nên không có ai bị thương, nhưng cả hai xe chắc phải vào viện sửa chữa lại không ít. Tên cầm lái xe bên kia sau khi định thần lại thì đùng đùng xuống xe. Tên đó đến trước xe của Jan mà chửi mắng. Các người đi xe kiểu gì vậy hả? Chạy hết xe của tôi rồi đây này, xuống xe mau. Bác tài xế luống cuống xuống xe xin lỗi tên đó. Xin lỗi thiếu gia. Sao bác lại xin lỗi cái tên này? Bọn họ có lỗi trước mà. Jan bước xuống đứng kế bên bác tài xế, còn nó vẫn ngồi trong xe không nói gì. Nó rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. Trận chiến ngoài kia thì vẫn tiếp tục. Do cô đang vào xe của tôi mà. Không phải, do anh lo ôm gái không lo lái xe nên mới cán vào xe tôi à? Jan vừa nói vừa liếc nhìn con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đang đứng sau tên đó. Cũng chỉ là một cái tên lăng nhăng mà thôi. Đừng nghĩ mình đẹp rồi, nói gì người khác cũng được nhé. Con nhỏ đó ưỡn ngược lên cãi với Jan. Ồ, cuối cùng là cũng lên tiếng rồi nhỉ. Nhưng tôi không thích cãi nhau với cái loại người như cô. Jan tặng cho con nhỏ một nụ cười khinh bỉ. Cô chỉ là loại con gái thích ỏng ẻo trước mặt mấy tên mắt lé thế này thôi. Cô! Con nhỏ đó định vung tay tát Zan, nhưng đã bị Zan chặn lại, đồng thời cô nàng tặng luôn cho nhỏ một cái tát thật đau. Đừng nghĩ, muốn đánh ai thì đánh nhé. Cô biết, cô vừa đánh ai không hả? Tên con trai đó rất là ngỡ ngàng trước hành động của Zan. Dám tát cả cháu gái của thiên hoàng thì lá gan bằng trời mà. Rồi từ đâu có hai chiếc BMW chạy tới, đậu trước mặt của Zan. Một đám người từ trên xe bước xuống và cúi đầu trước Zan. Tiểu thư, sao các anh lại ở đây? Zan ngạc nhiên vì sự hiện diện của bọn người này. Tiểu thư Sun gọi cho chúng tôi đến đây. Mọi chuyện chúng tôi sẽ giải quyết. Hai tiểu thư và bác tài về đi ạ. Một người trong đám nói với Zan, rồi liếc mắt qua nhìn nó đang từ từ trong xe bước xuống. Nó không thèm để ý đến sự hiện diện của những con người đang có xích mích với bọn nó. Nó coi bọn người đó như là không khí vậy. Nó tiến đến đám vệ sĩ, gật đầu một cái, rồi lên vị trí cầm lái của chiếc xe BMW. Hiểu rồi. Zan gật đầu với nó, rồi quay sang bác tài. Chúng ta về thôi ạ, để cháu dìu bác lên xe. Cậy muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tên con trai đó vội níu Zan lại. Nè, gây sự với bọn tôi rồi bỏ đi à? Zan hất tay ra và lườm tên đó, xém chảy áo. Nhỏ đó nguýt một cái, rồi bước lên xe. Nó nhấn ga và xe bắt đầu phóng đi với tốc độ chóng mặt. Từ đầu đến cuối, có một con người luôn dõi mắt theo từng hành động của nó. Đó là ai nhờ? Chương 2. Theo sự chỉ dẫn của Zan, 15 phút sau bọn nó đã tới nhà. Nói đúng hơn thì đó là một căn biệt thự, xung quanh được bao bọc bởi tường cao. Trước ngõ có một dàn hoa tiêu gòn vô cùng quyến rũ. Tiến vào giữa sân sẽ thấy một đài phun nước. Nước trong đài được dẫn tới một vườn hoa thơm ngát. Bên trái ngôi nhà là một khuôn viên được lát cỏ rất đẹp. Nó theo Zan tiến vào trong ngôi biệt thự. Ngôi biệt thự được xây dựng theo hai màu chủ đạo là màu trắng và màu xám. Vừa trông thấy nó, một bà lão khoảng 60 tuổi liền đi đến ôm lấy nó. Chào mừng cháu đến đây, Jun. Cháu nhớ bà lắm ạ. Nó cũng vòng tay ôm lấy người bà. 2 năm không gặp, trông cháu sinh ra đây. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Ông ạ. Nó nhào tới ôm lấy người ông. Lần này cháu về đây có chuyện gì thế? À, chuyện này có liên quan đến vụ mất tích của mama cháu và có việc ba ba bỏ rơi mẹ con cháu. Cháu định làm gì? Cháu dự định chuyển vào học trường Magic. Sao lại đi học chứ? Người bà ngạc nhiên hỏi. Theo cháu điều tra thì người có liên quan đến ba má cháu là chủ tịch ngôi trường đó. Nó ngồi xuống kế bên người bà mà nói. Có chuyện đó sao? Vâng ạ. Ừ, Zan, cháu nhập học với Sun đi. Người ông quay qua Zan và bảo. Vâng ạ, Zan vui vẻ trả lời. Với nhỏ thì đi học cũng như là đi chơi thôi. Nhỏ đã hoàn thành chương trình học từ lâu lắm rồi. Từ nay, ông bà được sống vui vẻ rồi. Bà làm vẻ mặt tươi cười nói với Zan. Còn Zan thì không hiểu gì cả. Là sao bà? Khó hiểu quá. Ở nhà cháu quậy quá. Cháu đi rồi thì cái nhà này được yên ngay. Bà... Hiểu ý bà, Zan hét toáng lên. Cháu mau dẫn Jun lên phòng đi. Đừng có mà ở đây cằn nhằn với bà nữa. Ông lém lỉnh lên tiếng. Sau khi lên phòng, bọn nó đánh một giấc đến chiều. Mau lên, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để mai còn nhập học nữa. Zan hối hả từ trên lầu chạy xuống. Từ từ nào, cậu làm gì mà gấp thế? Giờ chúng ta đi đâu? Siêu thị Plaza. Dứt lời Zan lời tuột nó đi, không để nó ú ớ lời nào luôn. Cậu làm tài xế đi. Zan lời nói ra chiếc xe mui tròn, rồi ấn nó ngồi xuống chiếc ghế lái. Thế thì tới chiều thôi. Nói rồi nó nhấn ga phóng đi. Trước cửa siêu thị Plaza xuất hiện hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần, ai ai cũng phải ngước nhìn. Tớ cần mua một bộ đồ. Nó khẹo tay của Zan. Đi theo tớ. Zan dắt nó đến quầy quần áo. Nó dạo từ trên xuống dưới, rồi chọn ra một cái áo cánh dơi màu trắng và một chiếc quần bò được may rách ở đùi. Sau đó, Zan lại kéo nó đến quầy giày dép. Nó chỉ lấy sơ và chọn một đôi giày màu trắng hiệu Nike. Nó buộc tóc sang một bên và lại đội lệch cái mũ màu đen đó. Trông nó rất chi là cá tính luôn. Nó đưa tay vào túi, lấy headphone ra nghe. Nó biết đi lựa đồ với Jan rất là cực khổ, nên mới thay đồ gấp. Chứ mà cứ đi ra post cao 10 phân ấy, đến khi về tới nhà chắc là phải bó bột chứ chẳng chơi. Nó cứ ung dung đi theo Jan, hết nơi này đến nơi khác. Một lát sau, đau chân quá, Jan bắt đầu than thở. Cậu đi nhiều như vậy, lại mang đôi giày cao gót, không đau mới là lạ ấy. Nó cấp yêu Jan. Quầy thuốc ở đâu thế? Ở dưới tầng trệt đó. Jan ngước lên với khuôn mặt đau khổ nhìn nó. Ở đây đợi tớ đi. Nó nói rồi chạy đi. Không biết tình cờ hay là sắp đặt mà bọn hắn cũng có mặt tại Plaza. Đang lúc đi lên lầu 2 thì bọn hắn trông thấy nó đang ở trên đi xuống. Con nhỏ này nhìn quen lắm. Jin xoay càm, ngẫm nghĩ hồi lâu và cuối cùng cũng nhớ ra. Là con nhỏ đi cùng với con nhỏ lúc sáng mà. Giờ cậu mới nhận ra à? Hắn xỏ riêng. Phải giải quyết luôn mới được. Jin hầm hầm đi xuống dưới tìm nó. Hắn cũng đi theo. Còn nó sau khi mua thuốc xong đã đi đến quầy giày dép để mua cho Jan đôi giày. Tôi lấy đôi này, gửi lại cho tôi. Nó dạo dọc dạo ngang, cuối cùng dừng lại trước một đôi giày màu hồng trông rất là dễ thương. Của cô đây ạ. Người nhân viên đưa đôi giày đã gói cho nó. Nó nhận lấy gói đồ, thanh toán tiền, rồi bước đi. Ê, con nhỏ kia. Jin phía sau gọi lớn. Cuối cùng bọn hắn cũng tìm được nó. Này. Nhưng dù gọi thế nào, nó cũng không quay lại. Tất nhiên là thế rồi, bởi nó đâu phải là tên này đâu. Làm sao nó quay lại được chứ? Jun. Hắn gọi lớn tên nó. Nó nghe có người gọi tên mình, nên quay đầu lại nhìn. Hết nhìn đầu rồi lại nhìn tay, vẫn không thấy ai quen cả. Nó khẽ lắc đầu rồi bước tiếp. Ấy, cái con đó bị điếc à? Jin điên tiết hét lên, liền chạy lại đứng trước mặt của nó. Nó nhăn mày nhìn người trước mặt. Cái con nhỏ này, sao tôi gọi mà cô cứ bỏ đi một mạch thế hả? Jin quát lớn. Có quen à? Hả? Cô quên bọn tôi rồi à? Jin ngơ ngác nhìn nó. Mới gặp lúc sáng mà. Không quen, né ra. Nó đẩy Jin sang một bên. Thật sự cô ấy đã quên. Hắn cũng ngơ ngác không kém gì Jin. Nè nè, vậy nhỏ bạn của cô đâu? Bọn hắn đuổi theo nó. Chắc chắn nhỏ đó sẽ nhận ra bọn tôi. Jan hả? Hình như là vậy đó. Jin gật đầu. Trên kia. Nói rồi nó bỏ đi. Bọn hắn cũng đi theo sau nó. Nó dẫn bọn hắn đến gặp Jan. Vừa trông thấy nó, Jan đã nhõng nhẽo. Cậu đi đâu mà lâu thế? Đau quá. Đưa chân cậu đây, tớ xoa bóp cho. Nó nâng chân Jan lên, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị đau, rồi dán thuốc cho nhỏ. Cậu mang cái này đi. Nó đưa đôi giày cho Jan. Cảm ơn Jun. Bọn hắn nhìn nó ân cần với Jan mà hết sức ngạc nhiên. Nói chuyện với bọn hắn, nó kiệm lời hết mức. Nhiều lắm chỉ được 4 chữ, vậy mà với Jan thì khác. Nó nhìn thấy hai người đang nhìn nó và Jan chầm chầm thì mới sực nhớ ra sự hiện diện của họ. Này Jan, cậu có quen hai người này không? Nó chỉ về phía bọn hắn. Jan hướng mắt theo cánh tay của nó và bất ngờ. Á, à, hai cái tên này. Mặt Jan từ từ chuyển sang màu đỏ. Cậu quen hả? Nó vẫn chưa nhận ra điều gì. Cậu không nhận ra hai tên này sao? Là hai tên lúc sáng cán mình đấy. Jan thật sự ngạc nhiên trước thái độ của nó. Ồ, thì ra là bọn họ à. Lúc sáng tớ đâu có xem diện mạo hai người đó ra sao đâu mà nhớ. Vả lại, đó cũng là chuyện nhỏ mà, nhớ làm chi cho chọt đầu. Nghe nó nói mà Jan phải phì cười. Nhỏ bỏ tay cho cái sóng vô tư của cô bạn mình. Còn bọn hắn thì đang đơ như là cây cơ. Lần đầu tiên có người không để bọn hắn trong mắt, lại là con gái nữa chứ. Thật thú vị. Hắn cười thầm. Nhớ hay không nhớ gì cũng được, mau trả phí sửa xe đây. Jin đang nghiến nhìn bọn nó. Không trả, cậu mới là người phải trả đấy. Jan hót mặt làm ngơ rồi quay sang nó. Jun à, tớ đói rồi. chờ tớ thanh toán hết sơ đồ này đã. Dứt lời, nó đem mấy chục gói đồ mà Gian đã lựa cả chiều lại chỗ của nhân viên thanh toán. Nó cầm lấy bút và ghi cái gì đó. Thanh toán hết cho tôi, rồi gửi về địa chỉ này. Cậu trả hết sao? San e dè nhìn nó. Cậu sợ tớ hết tiền à? Nó cười cười với San. San thì chỉ gật đầu nhẹ với nó. Cậu có biết dù ở bên anh nghèo thế nào, nhưng về đây tớ có thể trở thành người giàu nhất hay không? Ờ ha, tớ quên mất. Được rồi, đi theo tớ, tớ bao cậu ăn. Nó nắm tay San lôi đi, nhưng không quên mời bọn hắn. Đi cùng chứ? Tất nhiên, dù không lấy được tiền sửa xe, nhưng cũng được một bữa miễn phí mà, coi như là cũng không lỗ. Jin không ngại ngùng gì đi theo nó. Bọn nó kéo đến một nhà hàng sang trọng trong Plaza. Sau khi thức ăn được đem ra, San lập tức lao vào ăn. Nó khẽ đưa tay lấy chiếc mũ xuống, rồi từ tốn cầm đĩa lên. Từng miếng ăn được nó cắt thành những lát nhỏ rất đẹp. Nó ăn một cách từ tốn như là con cháu quý tộc. Còn hắn thì trân trân nhìn nó, hắn như là chết sững trước nó. Lần đầu tiên hắn nhìn rõ mặt nó. Mắt, mũi, miệng của nó rất giống với người ấy, nhưng đôi mắt của người ấy là màu tím, chứ không phải là màu xanh lam như nó. Hắn định thần lại và bắt chuyện với nó. Cô mới từ Anh về hả Sun? Ừ. Cô là người Anh chính gốc sao? Tôi thấy là hình như là không sống. Không, mẹ tôi là người ở đây. Đây là nơi tôi sinh ra. Vậy là không phải rồi. Hắn nghĩ thầm, mặt u rũ xuống. Mà tại sao cậu lại biết tên của tôi? Nó buông nịa xuống nhìn hắn. Tôi nghe Gian gọi cô như thế. Tên của hai người là gì vậy? Nó là Nguyễn Hàn Thiên Văn, còn tôi là Trần Xuân Trúc. Gian lên tiếng trả lời thay nó. Còn hai người? Tôi là Trương Hàn Phi Dương, cứ gọi tôi là Rick. Còn kia là Lê Anh Vũ, cứ gọi là Rin. Hai người đều có hôn ước. Nó vừa nâng lên ly rượu nho vừa nói. Tại sao cô biết? Bọn hắn trợn mắt nhìn nó. Hai gia tộc lớn nhất nhì thế giới hứa hôn với hai cô công chúa. Một là xứ hoa anh đào, một là Italy. Ai mà không biết chứ? Nó lắc đều dung dịch màu đỏ như máu trên tay, thản nhiên trả lời bọn hắn. Có, tớ nè. Sao tớ lại không biết chuyện này? Gian rất là ngạc nhiên nhìn nó. Ba má không cho cậu biết thôi, người trong cuộc ạ. Nó cốc yêu Gian. Người trong cuộc là sao? Bọn hắn lơ ngơ nhìn nó, còn Gian thì liếc nó xém cháy áo. Tôi nói nhầm thôi, là người ngoài cuộc. Nó vội sửa lời, nếu không nó sẽ chết sớm dưới tay của Gian. Có thể cho bọn tôi xin số điện thoại không? Jin lên tiếng hỏi bọn nó. Lý do? San nhướng mày hỏi Jin. Sau này có đi chơi thì rủ bọn cô đi chơi vui. Sao anh không rủ mấy nhỏ mắt xanh mỏ đỏ ấy? San mỉa mai Jin. Rủ mấy nhỏ đó đi chơi rất là mất tự do. Tôi tưởng anh muốn thế chứ. Số điện thoại của bọn tôi đây. Nó nhập hai dãy số vào điện thoại rồi đưa cho hắn. Thông cảm nha. San rất thích gây khó dễ cho người khác ấy mà. Dạ, cái con kia, nó cái gì hả? San hét lớn lên. Bọn tôi về đây, ngày mai gặp lại. Nó đứng dậy và lo danh đi. Mai gặp là sao? Hắn và Jin nhìn nhau mà không hiểu gì cả. Còn ở chỗ của bọn nó thì... Sao lại đưa số điện thoại cho hai tên đó? San quát lớn. Dù sao thì đó cũng là chồng tương lai của cậu mà. Hả? Không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu. San giận dỗi quay mặt đi hướng khác. Cậu phải chấp nhận thôi, công chúa xứ Italia. Nó cười cười. Nụ cười của nó vô cùng sang. Cậu còn nhớ thái độ của bác Tài lúc sáng chứ? Bác có biểu hiện như vậy vì sớm nhận ra cậu chủ tương lai đấy. Vậy là mọi người ai cũng biết rồi hết à? Trước câu hỏi của San, nó không nói gì, chỉ gật đầu. Tớ không thể cưới cái tên lăng nhăng đó được. San vò đầu bứt tóc. Sợ con thật là khổ mà. Chương 3. Sáng ngày hôm sau. Lại là cảnh tượng này. San khó chịu nhăn mặt. Ở đâu cũng vậy mà. Nó hờ hững nhận xét. Tình hình là có mấy trăm đứa con gái đang bao vây cổng trường. chắc là chờ thần tượng nào đó rồi. Chúng ta đem đồ đến ký túc xá thôi. Nó lấy trong xe ra hai cái vali to đùng, sao cho Zan một cái, rồi quay lại nói với bác Tài. Cảm ơn đã đưa bọn cháu đi, bác về cẩn thận nha. Tạm biệt các cháu. Bác Tài lái xe đi, bọn nó cũng tiến vào trong, hàng ngàn con mắt nhìn nó, cả trai lẫn gái. Wow, học sinh mới kìa, đẹp thật đấy. Đẹp quá đi, tao phải cuồng hai em ấy mới được. Cũng bình thường thôi. Đúng vậy, chẳng có gì là đẹp. Hàng loạt các lời bàn tán vang lên, bọn nó chẳng thèm để ý, vẫn tiến thẳng vào bên trong. Ký túc xá khói 11 đây rồi. Nó và Gian tiến thẳng vào trong ký túc xá. Phòng 307, 308, 310, đây rồi, chúng ta ở đây. Nơi đây tẻ nhạt thật, nhưng mình sẽ thay đổi tất cả. Gian cười với ý nghĩ của mình. Mau vào sắp xếp đồ đạc thôi, đừng ngẩn ngơ ở đó nữa. Tiếng nó ở trong phòng vọng ra, làm cho Gian sực tỉnh. Nhỏ vội vàng chạy vào trong sắp xếp đồ, bọn nó lây hoay gần 30 phút mới xong. Giờ bọn nó đã có mặt ở trước cửa lớp và đang chờ cô giáo chủ nhiệm. 5 phút sau, một cô giáo khoảng 30 tuổi đến trước mặt của bọn nó. Hai em là hai học sinh mới phải không? Vâng ạ. Cả hai lễ phép cúi chào bà cô. Hai em theo tôi. Bọn nó theo bà cô bước vào lớp trước bao nhiêu ánh mắt của bọn học sinh, cả bọn hắn nữa. Lớp chúng ta có thêm hai bạn mới, cho một tràng vỗ tay chào đón hai bạn ấy nào. Cô giáo tươi cười nói, một tràng vỗ tay rộn rã vang lên. Hai em tự giới thiệu đi. Cô giáo quay sang nói với bọn nó. Tôi là Nguyễn Hàn Thiên Băng, cứ gọi tôi là Jun. Tôi là Trần Xuân Trúc, gọi tôi là Gian được rồi. Gian giới thiệu xong còn tặng thêm một nụ cười chết người. Wow, người đẹp mà tên cũng đẹp. Bọn con trai hú ré lên. Bà cô đập thước xuống bàn, cả lớp bọn im thinh thích. Hai em ngồi ở bàn cuối, trước bàn của Đích và Jin nhé. Bọn con gái nghe đến hai vị trí đó, liền hướng ánh mắt hình viên đạn vào bà cô và bọn nó. Nhưng bọn họ cũng đành chấp nhận thôi. Bọn nó cao quá mà, 1,78 lần. 1m78 mà. Còn chỗ nào thích hợp hơn nữa chứ? Vâng ạ. Bọn nó đồng thanh rồi bước về chỗ. Thì ra đại học cùng lớp à, hẹn chi bảo ngày mai gặp lại. Giờ tớ hiểu rồi. Xin xoa cằm tỏ vẻ tri thức. Đúng là đi đâu cũng không tránh khỏi cái mặt của tên lăng nhăng này. Gian bực dọc lên tiếng, mắt thì liếc xéo Jin. Gặp lại rồi nha. Nó nở một nụ cười hiếm thấy với bọn hắn. Nụ cười đó làm hắn đơ ra vài giây, mới định thần lại. Jun, cô bị cọn à? Hắn nhìn chăm chăm vào cái kính của nó. Hôm qua nó có đeo kính đâu. Không, chỉ thích đeo như vậy thôi. Ngộ nhỉ. Và bọn nó cứ nói chuyện vui vẻ mà không biết có hai đôi mắt mang đầy sự tức giận đang hướng về phía bọn nó. Đến giờ ăn trưa, bọn nó kéo nhau xuống căng tin của trường. Trên đường đi, bọn có một đám con gái kéo đến trước mặt bọn nó. Các người là ai? Nó gằn giọng lạnh lùng nói. Đi theo bọn tao. Bọn nó không nói gì, bước theo bọn người đó. Đến sân sau của trường, nó trông thấy có hai con nhỏ đang đứng chờ ở đó từ bao giờ. Một trong hai con nhỏ là con bị Gian tát ngày hôm qua. Thì ra là con mắt xanh màu đỏ bày trò à? Gian khoanh tay trước ngực nhìn bọn người đó. Cô nói ai là mắt xanh màu đỏ hả? Là mấy người đó, cả bọn luôn. Cô đỡ tuổi thân nhỉ? Có người giống cô mà. Người dị hòm. Sở trường của Gian là nó móc người khác. Ai có thể cãi lại cô nàng này đây? Chị Mỹ Hà, bọn em giữ hai con này nha. Một con nhỏ tiến lên hỏi, và người trả lời chính là người im lặng nhất nãy giờ. Xử đi. Hả? Bọn mày đã sai lầm khi động vào bọn tao rồi. Sai lầm hơn nữa là động vào anh Rít và anh Jin. Nhưng sai lầm lớn nhất của bọn mày chính là đã động vào công chúa và cháu gái của thiên hoàng bệ hạ. Một con nhỏ tiến lên, niêm một tràng tỏ lỗi của bọn nó. Nó không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười khinh bỉ. Các cô làm gì vậy hả? Tiếng của một người con trai vang lên, là bọn hắn. Đám con gái nhìn thấy bọn hắn thì tái mét mặt mày. Bọn em đang xử tội hai con nhỏ này. Mỹ Trân, con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ lên tiếng. Đây là chuyện của bọn em, các anh đừng nhúng tay vào. Bây giờ thì đến lượt của nhỏ Mỹ Hà lên tiếng. Nhưng đó là bạn của tôi. Hẳn đâu thể nào để cho bọn người đó làm càn như vậy được. Cảm ơn nha, nhưng để bọn tôi giải quyết. Sàn ngạo nghễ tiến lên tỏ vẻ bất cần. Mấy nhỏ này biết chị đang ngứa tay nên mới muốn làm trò tiêu khiển của chị đây mà. Sàn vẽ tay răng rắc làm cho bọn hắn một phần phải nể sợ, nói chi là đến bọn người kia. Ê Jun, nhỏ đó có biết võ hả? Giỏi nữa là đằng khác. Nó cười xòa với Jin. Jun, cậu lùi ra phía sau đi, tớ sẽ giải quyết nhanh thôi. Sàn phải tay ra hiệu cho nó rồi xong vào đánh, còn nó thì lùi ra xa và ngồi bờ xuống đất. Sao cô không giúp Sàn? Hắn tò mò lên tiếng. Tôi chỉ gây thêm rắc rối cho Sàn thôi. Cô không biết võ à? Ừ, nhưng tôi biết trò này. Nó nhặt một viên sỏi lên. Trò gì? Hắn nhìn nó chăm chú. Cớp! Viên đá đã ra khỏi tay của nó và trúng vào đầu của con nhỏ định đánh lén Gian. Ném đá giấu tay. Tôi chỉ âm thầm bảo vệ Gian thôi. Hay nhờ, Jin thích thú với cái trò của nó. Nào phút sau Gian đã giải quyết xong bọn người đó. Mới ngày đầu mà đã vất vả thế này rồi, làm sao mới sống được ở cái trường này đây? Gian than vãn. Các cô dám động vào bọn người đó sao? Các cô không sợ bị đuổi học à? Jin lên tiếng muốn dò bọn nó sợ, nhưng ý định của cậu đã thất bại. Bọn nó không hề sợ mà còn tỏ ra rất là tự tin. Là do bọn họ gây sợ trước mà, vì gì bọn tôi phải sợ chứ? Sàn lớn tiếng trả lời. Sàn, chúng ta đi ăn thôi. Nó bước đi. Sàn cũng đi song song với nó. Tớ chỉ có nửa tháng. Trong thời gian đó, chúng ta phải tìm ra mẹ tớ. Sao? Chỉ có nửa tháng à? Nửa tháng gì? Bọn hắn đi phía sau lên tiếng thắc mắc. Không, không có gì. Sàn lắc đầu lia lịa rồi cùng nó vào căng tin. Chương 10. Khuya hôm đó, có hai bóng người lén lút đột nhập vào phòng của hiệu trưởng. Cậu ở đây canh nha, tớ sẽ giải quyết nhanh thôi. Nó nói với Sàn rồi khẽ nhảy qua cửa sổ. Sàn đứng ngoài canh gác cho nó. Bọn phát hiện ra hai bóng người, một nam một nữ, đang theo hướng phòng hiệu trưởng mà đi tới. Jun à, có người đến. Sàn nói nhỏ với nó. Nó trong phòng nghe được, liền sắp xếp mọi thứ như cũ, rồi thoát khỏi nơi đó. Bọn nó nhẹ nhàng trở về phòng. Cạch, hai người con trai ở phòng đối diện bước ra, làm cho bọn nó giật mình. Hai cô làm gì lén lút ngoài này? Giọng của Jin vang lên. Ôi trời ơi! Muốn giết tôi cũng đừng dùng cách này chứ. Sàn đưa tay vuốt ngực. Hai cô làm gì xấu nên sợ người khác phát hiện à? Jin đi xung quanh khám xét nó và Gian. Thôi đi, đồ hắc ám. Nói xong Gian đùng đùng bỏ vào phòng. Tôi không ngờ hai người lại ở phòng đối diện với bọn tôi đấy. Đúng là có duyên nhỉ. Nó cũng quay gót bỏ vào phòng, để lại hai tên con trai như đá ở đấy. Bọn họ đi đâu mới về vậy? 11 giờ rồi mà. Hắn nhìn đồng hồ rồi lại thắc mắc. Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta cũng vào trong thôi. Jin quay đầu rồi lôi hắn vào trong. Không gian bên ngoài lại được trở về sự im lặng vốn có. Trong phòng bọn nó, máy nghe lén và camera đã được cài đặt xong. Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại có liên quan đến vụ mất tích của mẹ cậu. San trầm ngâm hỏi. Câu hỏi này đã được nhỏ nghĩ đến từ lâu lắm rồi mà đến giờ nhỏ vẫn chưa tìm ra được đáp án. Vì họ đã bắt cóc mẹ tớ. Nó vừa mở máy tính vừa trả lời Gian. Tại sao? Tớ không thể nói. Vậy thì tớ không ép. Nếu cậu muốn nói, cậu sẽ nói cho tớ biết thôi. Mình xin lỗi. Mặt nó rụ xuống, nó không muốn giấu Gian, nhưng thật sự nó không thể nói bây giờ. Không sao đâu, cậu mau cho những thứ đó hoạt động đi, tớ muốn nghe hai con người lúc nãy đang nói gì. Gian cười nham nhở nhìn nó, trông hai người đó tình tứ lắm. Nó nghe Gian nói chỉ khẽ nhếch môi, mười ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím, một lúc sau màn hình hiện lên hình ảnh hai con người. Con gái chúng ta bị hai đứa mới vào ức hiếp đấy, anh mau đuổi hai đứa nó đi. Người đàn bà chua ngoa lên tiếng. Nhưng do Mỹ Hà gây sự trước, nên anh không có lý do gì để đuổi bọn chúng cả. Nếu đuổi họ vô căn cứ, mọi người sẽ không phục. Người đàn ông ôm người đàn bà đó lên tiếng. Tuy trong bóng tối bao phủ, nhưng cũng có thể biết được hai người đang tình tứ như thế nào. Người đàn ông đó đang hôn bà tới tấp. Bỏ ra coi. Bà ta đẩy ông ta ra. Vậy cái chức hiệu trưởng của anh để làm cái gì vậy? Nếu anh không làm được, em sẽ lấy danh chủ tịch để dạy dỗ hai đứa kia. Em đừng làm chuyện bé xé ra to mà, cứ để hai đứa nó ở đây học đi. Nếu bọn chúng còn gây chuyện với con chúng ta một lần nào nữa, anh sẽ đuổi học ngay lập tức. Sau đó thì hai người, ngay cả trong trường, nơi được coi là nơi tốt nhất để giáo dục một con người. Bà chấm. Hấp dẫn thật đây. Một nụ cười của quỷ hiện trên mặt của nó. Xuân à, chủ tịch trường này không phải là vợ của thiên hoàng sao? San trố mắt nhìn nó và nó gật đầu trả lời. Vậy bà ta đang ngoại tình sao? San ngạc nhiên đến nỗi là không thốt nên lời. Ừ, nhỏ Mỹ Hà là con gái của hiệu trưởng, chứ không phải là con gái của thiên hoàng à. San càng ngạc nhiên hơn nữa với phát hiện mới này. Vậy thiên hoàng đã bị lừa sao? Cũng không hẳn. Mọi chuyện còn ở đằng sau. Lúc này tớ không thể nói thêm bất cứ điều gì. Nó dựa người vào tường và nhắm mắt lại. Nó đang suy nghĩ một cái gì đó. Sốc. Sốc hết chỗ nói luôn. San cũng dựa người vào tường. Mắt thì không thể không dán vào hai người đang nóng bỏng trên màn hình. Cậu hãy giữ bí mật này nha. Tớ sẽ tặng món quà đó cho bọn họ vào lúc thích hợp. Nó mở mắt ra, trong mắt nó xuất hiện một tia thích thú và nham hiểm. Nó sẽ làm gì đây? Chương 5. Sáng ngày hôm sau. Cốc cốc cốc. Này, mấy con heo kia, dậy mau, trễ học rồi kìa. Jin đứng trước phòng của nó làm loạn, vậy mà bọn nó vẫn ngủ say như chết. Hôm qua đến 1 giờ sáng, bọn nó mới được ngủ mà. Thật là vì bây giờ nó đang ở ký túc xá đấy, chứ như ở nhà, chẳng biết bọn hắn có kết cục ra sao đây. Nó lầm cờ mò dậy, mở cửa cho bọn hắn. Làm ơn im lặng đi, ồn ào quá. Nó ngáp ngắn ngáp dài trước mặt của bọn hắn, đầu tóc thì rối bù, quần áo thì sọc sệt. Bộ dáng đó của nó đã làm hắn phải đỏ mặt. Tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường. Con heo kia, vẫn còn ngủ à? Jin thở dài nhìn nó, sau đó quát mắt quanh căn phòng. Và ánh mắt của Jin dừng lại trên người đang quấn chăn trên giường. Con heo kia, dậy mau. Cậu mà gọi nó dậy được mới là lạ đấy. Dứt lời, nó bước thẳng vào nhà vệ sinh. Jin và hắn sòng sọc đi vào phòng của bọn nó. Jin la hét khàn cả cổ mà chẳng có tác dụng gì cả. Một lúc sau nó bước ra. Vẫn chưa gọi được dậy à? Hả? Nó cười cười nhìn Jin. Nụ cười của nó khiến cho Jin rất là khó chịu. Nó đẩy Jin sang một bên và tiến đến bên cạnh của San. Tớ cho cậu 5 phút để chuẩn bị mọi thứ đấy. San vẫn còn mới ngủ nên không ngẫm nghĩ gì đến câu nói của nó mãi cho đến khi. Tớ bắt đầu đếm đây. 1 2 3 10 Bây giờ San mới nhận thức được mọi việc. Cô nàng bắt đầu hất tung chăn chạy vào nhà vệ sinh. Bọn hắn thì mắt chưa a miệng chưa o nhìn nó. Jin đã tốn bao nhiêu công sức nhưng vẫn không thể làm gì được San. Vậy mà nó chỉ cần nói vài câu ngắn gọn vậy thôi. Cô nàng đã vội vã làm theo rồi. Một lúc sau San bước ra với quần áo chỉnh tề cười nhìn nó. Tốt rồi, sớm 2 giây. May quá, San thở phào nhẹ nhõm. Này, xuôi bắt thớp gì cô à, sao cô sợ thế? Jin khều tai của San. Chuyện của tôi quan tâm làm gì? San lườm Jin. Gì? Không nói thì thôi, làm gì dữ vậy? Jin bĩu môi. Mới mở mắt ra đã nhìn thấy bộ mặt khó ưa rồi, chắc hôm nay xui cả ngày. Này cô kia, có lòng tốt gọi cô dậy mà cô còn nói như thế à? Jin quát lên. Ai nhờ anh hả? San dễ gì chịu thua. Hai người cứ chọn nhau như thế, cho đến khi chiếc điện thoại của San bỗng nhiên đổ chuông. San chẳng thèm nhìn đến tên người gọi là ai, cất giọng bực dọc. Alo, sắp vào học rồi kìa, nhanh lên. Họ, ai vậy? Xuống đây này. Cậu dư tiền ha, ở ngoài cửa mà cũng gọi. Tớ đâu có ở ngoài cửa đâu. Thấy cậu và tên Jin cãi nhau say sưa quá, nên tớ và Rick đã đi trước rồi. Cái gì? Sàn hát toán lên. Sao sao không gọi tớ chứ? Đã bảo các cậu là cãi nhau say sưa quá, nên tớ không dám phá vỡ bầu không khí đó mà. Thôi nhanh lên đi, gần vào lớp rồi kìa. San và Jin nhăn mặt, đau khổ, chạy đến lớp. Hai người chỉ còn mong là không bị muộn giờ học, chứ không đã gây ra sự chú ý. Còn trong lớp học hiện giờ thì có hai con người cười ha hả, làm cả lớp ai cũng phải ngước nhìn. Cuối cùng San và Jin thì cũng đã đến kịp, đến trước giáo viên chủ nhiệm 5 phút. Bà cô giáo bước vào lớp cùng với hai người con gái phải gọi là hết sức xinh đẹp, nhưng không bằng nó và Jan. Bốn đứa nó trông thấy hai cô gái đó thì giật bắn người, khuôn mặt không xấu nói sự ngạc nhiên. Nhưng nó và Jan đã nhanh chóng định thần lại và không để mọi người phát giác biểu hiện của bọn nó. Chị, hắn và Jin cùng đồng thanh, bọn hắn đứng bật dậy, hai cô gái liền chạy đến ôm lấy bọn hắn. Dám bỏ nhà, đi lâu như vậy sao? Cô gái mắt màu xanh biếc cốc vào đầu của hắn. Sao chị lại ở đây? Đến đã lôi em về à? Hắn trợn mắt hỏi cô gái đối diện. Ai thèm vì bọn em mà đến đây, phải không Jenny? Cô gái đó đã mắt sang cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Đúng rồi, bọn nhóc này đâu có đáng giá như vậy chứ. Jenny cười xòa. Vậy sao hai chị không ở nhà đi, theo hai anh ấy đi? Sao mà qua đây làm gì chứ? À, để em giới thiệu các chị với những người bạn mới của em nhé. Jin nói rồi quay sang bọn nó. Đây là chị của tôi, Lê Hoài Anh, hay còn gọi là Jenny. Còn đây là chị của Rick, Trương Nguyễn Bảo Linh. Jin hồ hởi giới thiệu. Hai người này mình không giới thiệu riêng nhé, vì sao thế thì giống hắn rồi. Còn về bạn đời của hai người này, phần sau khi họ xuất hiện, mình sẽ giới thiệu luôn. Hello, lâu rồi mới gặp. Linh đưa tay chào bọn nó. Lâu. Ôi thật là, nó lắc đầu. Sao? Lâu thật mà. Với chị thì lâu, nhưng với em thì chưa đủ đâu. Định kỳ 3 tháng, chị đến gặp mặt em một lần mà lâu gì? Nó hờ hững trả lời. Còn em thì nhiều nhất được 1 năm, coi như là cũng là kỳ tích. Jan góp lời. Hai đứa gặp bọn chị không vui à? Jenny xịu mặt xuống. Vui cái gì nổi chứ? Jun đi chơi với bọn chị đi. Jun, bọn chị chán lắm. Chúng ta đi dạo đi Jun. Có bao giờ em làm được việc gì khi mà các chị đến đâu? Nó nói một tràng dài, rồi lại đến Jan. Còn nữa ha, Jan, em ăn cái này đi, ngon lắm. Em phải ăn hết tô cơm này. Mỗi tối phải uống 1 ly sữa trước khi đi ngủ. Dậy sớm hơn thường ngày 30 phút. Ôi là trời, mỗi khi các chị đến, em lại lo sợ mình sẽ thành một con heo. Thật khổ. Hì, nhìn hai em bây giờ dễ thương quá mà. Hai bà chị nhéo vào má bọn nó, làm cho bọn nó la oai oái. Khoan, stop. Cho tôi hỏi. Jin xen vào. Bốn người quen biết nhau hả? Ừ. Câu trả lời của nó rất là ngắn gọn, không có bất kỳ dữ kiện nào. Jin rất là bất mãn vì câu trả lời đó. Sao mấy người quen nhau được? Hai người thì người ở Nhật, người ở Anh, người thì ở... À, hắn cũng thắc mắc lên tiếng. Hai đứa này là em kết nghĩa của bọn chị thường qua thăm hai đứa nó lắm. Linh tươi cười nói. Vậy sao? Bọn hắn đồng thanh. Có vẻ như bọn hắn không tin, bọn nó thì cứ sợi sưa nói chuyện mà không biết rằng cả lớp đang đơ về hành động và câu chuyện của bọn nó. Sau này các em tự làm quen tiếp nha. Bà giáo nói với Linh và Jenny, sau đó quay mặt lại tất cả mọi người. Cô có một chuyện, con muốn thông báo với cả lớp. Tuần sau, chúng ta sẽ dành ra 7 ngày để tổ chức lễ hội chào mừng ngày thành lập trường. Chúng ta sẽ làm lễ và chơi hội vào 5 ngày đầu và 2 ngày cuối cùng. Trường chúng ta. Trường chúng ta sao cô? Một học sinh lên tiếng. Trường chúng ta sẽ có một chuyến đi tham quan anh B do chính công chúa ở trường, bạn Mỹ Hà tổ chức. Và đêm ngày thứ 6, chúng ta sẽ có một bữa tiệc hoành tráng tại nhà của Mỹ Hà. Các em nhớ chọn những bộ đồ thật đẹp nhé. lý do vì sao thì hỏi bạn Mỹ Hà để rõ nhé. Bà cô nói rồi cười tươi, bước ra khỏi lớp. Lý do là gì vậy Mỹ Hà? Bọn con gái sốt sắng vây quanh nhỏ đó. Chẳng là tối đó, ba ba của tớ có mời một số người máu mặt, có cả hai gia tộc của Rick và Jean nữa. Không những thế, các doanh nhân giàu bậc nhất thế giới cũng đổ về đây. Đêm hôm đó còn có sự hiện diện của nữ hoàng Italy và nữ hoàng Anh nữa. Nhỏ Hà vênh mặt lên nói. Chẳng có gì thú vị cả. San hờ hững nói. Bọn nghèo nàn như các cô, không được đi đâu, đừng có mơ. Nghe mà đòi trèo cao, sao các cô cứ bám lấy hôn phu của bọn tôi không tha vậy? Nhỏ Hà lớn giọng trách cứ bọn nó. Rick, cậu có phản đối bọn tôi bám theo cậu không? Nó đánh mắt sang hắn. Không. Hắn thẳng thắn trả lời. Cô nghe rồi chứ? Chúng tôi là bạn của cậu ấy. Hai tiếng bạn thốt ra từ nó làm hắn có chút buồn buồn. Hắn đang mong chờ điều gì chứ? Thôi nào, tôi cũng đâu có chấp nhận cô làm em dâu của tôi. Đừng mơ tưởng nhé. Linh cũng góp lời. Nên nhớ, hôn ước của hai người chỉ mới là lời nói thôi, chứ chưa có ai công nhận đâu. Đến cả buổi tiệc đến hôm cũng chưa có mà. Cô đừng có gây khó dễ cho Jan và Jun nữa. Coi chừng tôi sẽ xử đẹp cô đấy. Lin đe dọa. Cả lớp đều bàng hoàng trước thái độ của Lin đối với nhỏ Hà. Sau họ mới biết giữa nhỏ Hà và Rick chưa hề có một buổi tiệc công khai quan hệ nào. Nhỏ Hà bây giờ mặt đã đỏ hơn trái cà chua rồi. Jan nhìn mặt nhỏ hưng phấn nói thêm. Nhà bọn tôi cũng không nghèo đến nỗi để cô phải khinh thường đâu. Nhỏ công chúa. Jan chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó bật miệng. Nó liếc mắt với Jan làm nhỏ giật mình. Mém tí nữa, nhỏ đã làm lộ câu chuyện của nó rồi. Cô giáo vào đâu kìa. Jenny nhắc nhở mọi người. Cả lớp ai vào bằng nấy bắt đầu học môn đầu tiên của ngày. Cuộc sống của bọn nó cứ như vậy trôi qua. Jenny và Lynn ở cái phòng bọn nó. Chương 6. Cuối cùng là cũng hết một tuần đi học. Hôm nay đã là chủ nhật, là ngày tự do của tất cả học sinh trong trường Magic. Một tuần qua, nó không có thêm bất cứ thông tin gì về mẹ nó. Một tuần đó, nó cũng không gặp ông hiệu trưởng và mụ đàn bà đó. Không biết bọn họ đang mưu tính điều gì, nó đang miên man suy nghĩ, thì bỗng sực tỉnh khi bị San đạp vai. Làm gì mà thất thần thế, tớ gọi thế nào cũng không nghe. À, không có gì. Hai chị rủ đi shopping kìa. Cậu có đi không? Phải đi thôi, hầu hạ hai người đó một bữa đi. Nó vừa dứt lời thì hai ba chị từ ngoài dọt vào lời nó và Jan ra ngoài. John là hiểu bọn chị nhất. Chúng ta đi mua sắm nào. Jenny tươi cười reo lên. Vừa xuống tới nhà rửa xe, bọn nó đã trông thấy bọn hắn đang đi cùng với nhỏ Mỹ Hà và Mỹ Trân. Nhưng nhìn mặt bọn hắn trông thảm vô cùng. Vừa nhìn thấy bọn nó, Jean đã hét toáng lên. Giúp tôi đuổi hai con nhỏ này với, bám dài như đĩa vậy. Thế nhưng Jan chẳng nói gì, bước thẳng đến xe, cô nàng đã cho Jean bơ đẹp. Thật ra thì Jan đang giận, nhưng không biết giận vì lý do gì. Jun, em giúp bọn nó đi. Lin quay sang bảo nó. Sao lại là em chứ? Hai chị nói chắc chắn hai nhỏ đó sẽ bỏ các cậu ấy ra thôi. Nó dương đôi mắt khó hiểu, nhìn bà chị. Sức cần phá của em mạnh hơn. Lạ nhỉ? Thôi kệ, em làm cũng được. Nói rồi, nó bước đến chỗ của hắn và Jin. Ôi trời ơi, cô không nghe Jin bảo là cô là đĩa sao? Sao còn bám dài như thế chứ? Nó nhếch môi nhìn nhỏ Mi Trân. Thật là danh dự của con gái bị hai nhỏ này làm vấy bẩn hết rồi. Đây là chuyện của bọn tôi, không mượn cô xía vào. Nhỏ Mi Hà ưỡn ngực lên tiếng. Cô, tôi sẽ giải quyết sao? Phải xử nhỏ này trước. Nó nhìn nhỏ Hà bám víu lấy tay của hắn, trong lòng có chút khó chịu, nhưng không biết tại sao. Rồi nó lại quay mặt về phía nhỏ Mỹ Trân. Nhìn lại bản thân cô xem, cô bằng được bao nhiêu công chúa Italy? Nếu cô không buông Jin ra, và nếu sau này cô còn bám theo cô ấy nữa, thì tôi sẽ gửi những tấm hình địa đói của cô tới tay công chúa Italy ngay lập tức. Cô biết hậu quả gia đình cô phải chịu sau đó chứ. Một nụ cười tự đắc nở trên mặt của nó, con nhỏ Mỹ Trân thì tái mét mặt mày, vội bỏ tay của Jin ra. Ngữ khí của nó buộc nhỏ phi tin lời nó nói là sự thật. Sao cứ để tôi nói nhiều như vậy nhỉ? Rồi nó lại hướng mắt qua hắn và nhỏ Mỹ Hà. Nó khẽ thở dài và nghĩ thầm. Thật là, đẹp cũng là cái tội. Sao cứ có người bám lấy mấy cái tên đó hoài vậy nhỉ? Còn nhỏ kia bỏ bạn trai tôi ra đi. Nó khoanh tay trước ngực, mắt tràn đầy sát khí nhìn nhỏ Hà. Hắn đang rất bất ngờ, mở to mắt nhìn nó. Bạn trai? Hả? Cô nói riết là bạn trai của cô á. Có làm không đấy? Anh ấy là hôn phu của tôi mà. Nhỏ Hà lớn giọng nói. Hôn phu sao? Cô nên nhớ, hai người chưa đính hôn. Nhưng hôn phu thì đã sao? Làm hôn phu của cô, cậu ấy cũng có thể có bạn gái bên ngoài mà. Cậu ấy đâu có tình cảm với cô. Người mà cậu ấy yêu là tôi. Cho dù hai người có kết hôn thì đã sao? Tôi vẫn là người cậu ấy yêu nhất. Cô có chắc khi kết hôn rồi cậu ấy vẫn ở bên cô không? Hay là kết hôn được một ngày rồi kéo nhau ra tòa ly dị? Nó đâu chịu thua đâu. Tuy nó nói ít, nhưng nếu nó nói thì khó ai có thể cãi lại được. Đến chị Giang cũng chưa chắc thắng được nó đâu. Cô không biết nói gì phải không? Thả tay bạn trai tôi ra. Nó nhấn mạnh hai chữ bạn trai, đồng thời kéo mạnh hắn về phía mình. Tài nắm chặt lấy tay của hắn. Mong cô đừng bám lấy rít nữa. Và nếu cô muốn làm gì tôi thì làm. Nhưng tôi chắc chắn sau này cả nhà cô sẽ thảm đấy. Dược lời nó lôi hắn ra xa, còn hắn thì vẫn đơ ra vì những lời nó nói, nên mặc cho nó lo đi đâu thì đi. Hai bà chị và Gian cũng ngơ ngác nhìn theo. Nó vừa nhận hắn là bạn trai, thật là khó tin. Tớ muốn nó làm rõ mọi chuyện để về với gia đình. Tớ không muốn nó sống như thế này nữa. Vậy mà nó lại dùng cách này. Liên thở dài. Tính con bé ương ngạnh từ trước đến giờ rồi mà. Vậy cũng tốt, coi như cũng đã giúp nó rồi. Jenny vỗ vai của Liên. Thôi nào, tỉnh lại đi, làm gì mà thẫn thơ, thơ thẩn như vậy hả? Nó nhéo má của hắn đến méo sệt. Đau, hắn nhăn mặt. Tưởng cậu chết đứng rồi đấy chứ. Chúng ta đi thôi. Sàn bay là chỗ nó. Mọi người đi đâu vậy? Là ra, hai người đi không? Sàn tươi cười trả lời, mắt thì liếc liếc nó và hắn. Cậu dẹp cái ánh mắt đó ngay lập tức, nếu không đừng trách tớ ác đấy. Nó lườm Gian. Ủi, có bạn trai rồi mà còn dữ dằn à? Gian làm vẻ mặt sợ sệt. Nó cũng chẳng muốn nói nhiều, là do nó phào ra tình đó thì giờ nó phải chịu tiếng ác thôi. Chắc cuộc sống trong những ngày này sẽ nhiều vất vả với nó lắm đây. Thôi chúng ta lên xe đi. Nó nói rồi mở cửa xe định bước lên. Nhưng mới bỏ được một chân lên xe thì bị Linh cán ngược trở lại. John à, chị nhớ tốc độ của em, đua xe với chị nhé. Linh dùng đôi mắt cuốn con nhìn nó. Được thôi. Dược lời, nó lại bước lên xe, nhưng cũng như lần trước, nó lại bị Linh kéo giật ngược ra sao? Không phải là xe này, chị muốn là đua xe mô tô kìa. Mô tô? Em không có xe. Nghe nó nói, Linh cười tươi, chỉ tay ra cổng. Chị đã chuẩn bị hết rồi. Vậy thì đi thôi. Cả bọn kéo nhau ra cổng, nhìn những chiếc xe đời mới dừng ở cổng, Tràn phấn khởi reo lên. Wow, đẹp quá. Toàn là những chiếc xe đời mới, đúng là chị Linh. Mỗi người một chiếc, các em tự chọn đi. Sau khi chọn cho mình một chiếc, sáu người bọn nó thượng tọa trên xe. Nó đội mũ bảo hiểm vào, tất cả mặt của nó đều bị che khuất, chỉ chừa là hai mắt. Từ đây đến Plaza thì gần quá, chúng ta sẽ đua, nhưng đích đến là cánh đồng bộ công an ở ngoài ô nha. Linh quay sang nó. Chị thích, em sẽ chịu vậy. Cậu cứ thông thả đi sao nhé. Nó nói rồi rồ ra lên. Chuẩn bị, xuất phát. Tiếng của Tràn mở đầu cho cuộc đua của nó và Linh. Và cả hai lên ga và phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Bọn hắn phải choáng ngợp với tốc độ của nó và Linh. Tràn đua càng ngày càng nhanh. Jenny trần trần nhìn về hướng bọn nó. Vừa đi, khiếp quá. Jin bàng hoàng lên tiếng. Chúng ta mau đuổi theo thôi. Nói rồi Tràn cũng phóng đi. Nhỏ chạy xe cũng ghê, thuộc hàng cao thủ đấy. Chương 7. 30 phút sau, bọn Gian mới đến nơi. Gian nhìn giao giác xung quanh để tìm nó và Liên. Hai người kia đâu rồi nhỉ? Kia kìa, Jin chỉ tay về nơi phát ra tiếng cười đùa. Ở nơi xa đó có hai cô gái đang vui vẻ đua nghịch với hoa bồ công anh. Nó cầm trên tay bó hoa và hất tung bó hoa đó lên. Những bông hoa bồ công anh trắng theo gió bay cao giữa nền trời xanh thẳm. Đẹp thật, đúng là hoa bồ công anh, thật sự tự do. Nó đang say sưa ngắm nhìn khoảng không ngập tràn hoa trắng thì bị tiếng gọi của Gian làm cho giật mình. Jun, chị Linh. Gian, em đến rồi à, xuống đây đi. Linh vẫn vẫy tay gọi Gian. Gian vui vẻ khoác tay của Jenny chạy đi, để lại bọn hắn trên đó. Bọn hắn cứ đăm chiêu nhìn bọn nó đùa nghịch hoa bồ công anh. Nhìn nó, hắn bỗng nhớ lại mối tình đầu của hắn. Lúc đó hắn mới 8 tuổi, một lần cùng chị đi dạo, cũng trên cánh đồng bồ công anh, nhưng không phải ở đây mà là ở Nhật. Hắn đã vô tình nhìn thấy một bé gái rất là xinh đẹp. Cô bé mặc một chiếc đầm màu hồng rất là dễ thương. Không biết có chuyện gì mà cô bé ngồi khóc sướt mướt. Hắn tò mò nên lại gần hỏi cô bé. Sao cậu lại khóc? Cô bé nghe giọng lạ nên ngước đôi mắt màu tím biếc đã đẫm nước mắt lên nhìn hắn. Hai anh tớ đi chơi mà không cho tớ đi. Vì vậy mà cậu khóc à? Tớ không biết chơi với ai hết. Cô bé đó được thể gào lớn hơn. Bỗng hắn đưa tay ra trước mặt cô bé, nhoẻn miệng cười. Vậy chơi với tớ nha, tớ có trò này vui lắm đấy. Cậu sẽ chơi với tớ sao? Ôi vui quá. Cô bé đó nín khóc ngay, đưa tay nắm lấy tay hắn. Bây giờ là mùa xuân nên hoa bồ công anh nở rất nhiều. Cậu hãy tung hoa bồ công anh đi, đẹp lắm đấy. Hắn hái một bó hoa đưa cho cô bé đó. Cô bé đó cũng làm theo lời của hắn. Những bông hoa bay phấp phới. Hoa, đẹp quá, đẹp quá đi mất. Cô bé xoay tròn nhìn những bông hoa đang bay trong không trung. Đẹp lắm phải không? Ừ, rất đẹp. Cô bé nở một nụ cười thật tươi, chạy theo những bông hoa. Hình ảnh hồn nhiên ngây thơ đó đã được hắn lưu lại trong tim. Cậu tên gì thế? Cô bé đã hỏi. Tớ là Rick, cháu trai của gia tộc Trương gia. Còn cậu? Tớ là Vui, con gái của Thiên Hoàng. Thiên Hoàng là sao? Hắn ngạc nhiên lên tiếng. Ừ, mà nè, ngày mai cậu đến đây chơi với tớ nữa nhé. Chơi với cậu vui lắm đấy. Ừ, tớ sẽ đến mà. Và ngày hôm sau nữa, cả một tuần đấy, ngày nào hắn cũng đến. Nhưng mà, đến một ngày. Vui à, mai mình phải theo gia đình về rồi, sẽ rất lâu tớ mới có thể quay lại đây. Mặt của hắn buồn rười rượi lên tiếng. Rick, cậu đi rồi, không được quên tớ đâu đây, nhớ chưa? Cô bé Vui mặt đẫm nước mắt. Sau khi quay lại, phải đến tìm tớ đấy. Nhất định là phải tìm tớ, tớ sẽ chờ cậu. Nhất định mà, chúng ta móc ngéo tay nào. Hai đứa trẻ bọn hắn đã hứa hẹn tại đó, nhưng đến khi hắn quay lại là đã 7 năm sau. Hắn đã đến tìm Vui, hắn muốn cùng Vui chia sẻ niềm vui này, niềm vui khi biết hắn và cô bé có hôn ước từ nhỏ. Hắn chỉ mới biết đây thôi. Hắn hớn hở chạy đến nhà Vui, nhưng người mà hắn mong đợi đã không xuất hiện. Con gái Thiên Hoàng đang đứng trước mặt hắn, nhưng không phải là Vui. Hắn không nhìn thấy hình ảnh năm xưa của Vui trong cô ta. Cô gái đó không ai khác, chính là Mỹ Hà. Vui, Vui đâu ạ? Hắn đưa tay Thiên Hoàng hỏi. Vui nào cháu, đây là Kiwasato Mika, người sẽ kết hôn với cháu đấy. Không, không phải, rõ ràng Vui bảo cô ấy là con của Thiên Hoàng mà. Hắn không tin vào những điều đang nghe và đang thấy. Chẳng lẽ ký ức tuổi thơ đó chỉ là một giấc mơ sao? Chắc cháu nhầm ai đó rồi, hoặc có ai đó đã mạo danh con gái ta đấy. Không, không đâu. Hắn chạy đi, hắn cho người tìm kiếm mọi ngóc ngách để tìm ra người con gái tên Vui đó, nhưng không có kết quả gì. 7 năm là quá lâu để tìm kiếm một người. Khuôn mặt cô bé đó chắc hẳn cũng có phần thay đổi. Và để quên đi mọi chuyện, hắn đã sang định cư và không bước chân về Nhật nữa. Suốt 2 năm qua, hắn đã cho người đi tìm cô bé mà vẫn chưa tìm ra. Cho đến bây giờ, hình ảnh đó lại hiện ra trong nó, làm hắn nhớ lại. Quả thật, nó rất giống với Vui, nhưng nó là người Anh gốc Việt. Tên nó lại là Jun, và đôi mắt của nó có màu xanh chứ không phải là màu tím biếc như Vui. Hai người ngỡ ra như vậy đủ chưa? San xua tay trước mặt bọn hắn. Chúng ta đến Plaza thôi. Khoan, khoan đã. Jun, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Jin còn lấy tay của nó. Chuyện gì? Cô quen với công chúa Italy à? Ừ, tôi đã cứu cô ấy khi cô ấy rơi xuống hồ đấy. Cô ta không biết bơi sao? Làm vợ của Jin đây mà không biết bơi, thật là mất mặt mà. Jin nguyết dài mà không biết bên cạnh có người đang nổ đom đóm mắt. Tuy cô ấy không biết bơi, nhưng tôi đảm bảo không có người con gái nào sánh được với sắc đẹp, tài năng và lòng nhân hậu của cô ấy đâu. Vì thế, cậu đừng lo sẽ bị mất mặt. Nó nói rồi bỏ đi. Chàng thì đứng sững nhìn nó. Tình hình là nhỏ đang cảm động vì những lời nó nói. Rồi nhớ lại liếc mắt, hình viên đạn sang Jin. Anh chết với tôi. Nhỏ lẩm bẩm trong miệng. Tha cho nó đi mà. Jenny vỗ vai của Jan. Chúng ta đến Plaza thôi. Sau đó cả bọn kéo nhau đến Plaza, cả bọn ăn uống, mua sắm vui vẻ. Đến 7 giờ tối thì lại về trường. Vì ngày mai là lễ hội nên bọn nó không được về nhà. Chương 8. Vừa đến cổng trường, bọn nó đã sắp mặt bà chủ tịch và hiệu trưởng trường. Nó chạy xe vào ra rồi quay qua Jan. Jan. Hiểu ý nó, Jan liền gật đầu rồi cả hai phóng nhanh lên phòng. Bốn người kia dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chạy theo đến cửa phòng của nó. Hai chị vào đi, còn hai người thì về phòng của mình đi. Đây là phòng con gái, không được vào. San nói một lèo rồi đóng sầm cửa lại. Làm gì ghê vậy, có chuyện gì mà không muốn bọn tôi biết sao? Jin hét toáng lên rồi đùng đùng trở về phòng. Xung quanh những người đó toàn là bí mật. Hắn đăm chiêu suy nghĩ rồi nói gót theo Jin. Trong phòng của nó. Mọi người ngồi đi. Nó vừa nói vừa mở máy tính lên. Trong lúc chờ khởi động máy, nó quay qua nói với Jan. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tớ sẽ cho cậu biết thân phận thật sự của tớ. Nếu là bạn thì không nên giấu nhau bất cứ điều gì. Cậu chờ được chứ? Nó sợ Jan sẽ không hiểu nó. Được rồi, tớ sẽ chờ mà. Cảm ơn cậu nhé. Nó thở phào nhẹ nhõm. Cậu mau mở lên đi, coi bọn họ đang nói gì. Jan thúc giục nó. Hai cô chị ngồi bên thắc mắc. Xem chuyện gì thế? Phim miễn phí. Nó và Jan đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau cười. Màn hình tối đen chợt sáng lên. Từng con người trong căn phòng đều được nhìn rõ mặt. Lại là cái màn ôm ấp hôm trước. Lin và Jenny vừa nhìn thấy mụ đàn bà đó đang được ông hiệu trưởng ôm ấp thì tá hỏa. Bà ta ngoại tình à? Lin dù biết nhiều chuyện về gia đình thiên hoàng nhưng không ngờ lại có cái chuyện này. Im lặng. Jan ra hiệu. Giọng nói của hai người trong phòng cất lên. Anh yêu à, mọi thứ xong chưa? Ok cả rồi, chỉ cho ông ta thôi. Hai năm qua em dày dừa với ông ta, chỉ mong ông ta chấp nhận Mỹ Hà thay con dùi đã chết của ông ta đến hồ với Rick thôi. Bây giờ mọi chuyện đã đạt được rồi, vậy thì nhanh chóng cướp tài sản của ông ta thôi. Em thật là, chỉ cần dùng con đàn bà đó và em gái của ông ta mà có thể ép ông ta làm mọi thứ à? Quả không sai, bọn họ đã bắt cóc mẹ em. Nó đại nghiến nhìn hai người trong màn hình. Anh nói thừa quá, ông ta rất yêu mụ Jun đó mà. Chúng ta sẽ dùng hai con tin đó, bắt ông ta phải giao toàn bộ tài sản. Một kế hoạch hoàn mỹ. Giờ chúng ta hãy đến thăm hai con đàn bà kia thôi. Em đâu cần đến đó. Hãy để bọn đàn em tới đó là được rồi. Ông hiệu trưởng có chút gì đó lo sợ. Không, em muốn trực tiếp đến đó. Lão già kia bao giờ đến nơi? 8 giờ. 8 giờ sao? Nó đưa đồng hồ lên xem. Mặt nó hiện lên sự hoang mang. Lo sợ thấy rõ. Đã 7 giờ 30 rồi. Nó vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Hai chị, cuộc đối thoại đó. Chẳng lẽ... Jan thốt không nên lời. Đúng vậy, Jun chính là con gái của thiên hoàng, tên là Kiwashito Mina. Lin khẳng định chắc chắn một lần nữa. Sao cơ? Jan như là chết lặng. Nhỏ không ngờ người bạn của nhỏ lại là một cô công chúa. Chết tiệt, nó chửi rủa. Em không gọi cho ba được. Giờ chúng ta phải làm sao đây Jun? Jenny lo lắng hỏi. Nó trầm ngâm rồi đưa mắt nhìn những chấm tròn trên màn hình điện thoại. Chấm tròn đó hiển thị địa điểm mà mụ đàn bà đó đang tới. Nó đã lén cài thiết bị định vị lên xe bà ta. Bà ta không thể nào ngờ từng đường đi nước bước của mình đã bị nó nắm rõ trong lòng bàn tay. Nó quay sang nói với hai cô chị và San. Chúng ta phải dùng đến thân phận thật sự của em thôi. Mọi người hãy đến sân bay và chặn ba em lại. Em sẽ đến một nơi rồi đến đó sao? Nhớ đeo mặt nạ và nhớ gọi em là Vui. Nó mở cửa và phóng ra khỏi phòng. Vừa đúng lúc đó, bọn hắn bước ra. Bây giờ nó không còn thời gian để ý đến bọn hắn. Nó cứ cắm đầu chạy, khuôn mặt tràn ngập vẻ lo sợ, hốt hoảng. Ba người còn lại chuẩn bị khởi hành. Tuy San vẫn còn hoang mang về chuyện của nó, nhưng nhỏ biết bây giờ là lúc phải bình tĩnh. Như vậy mới có thể giúp được nó. Ba người vừa mở cửa thì gặp bọn hắn đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Jun chạy đi đâu mà hỏi hả về chị? Jin tò mò lên tiếng. Nó. Jenny lắp bắp không biết trả lời như thế nào. Mai sao San đã nhanh trí trả lời. Nó đến Plaza. Đến đó vào cái giờ này á? Hắn nghi hoặc hỏi. Nó bỏ quên một vật rất là quan trọng nên là quay lại đấy. Hèn chi mà chạy thục mạng như vậy. Mà mọi người đi đâu vậy? Sao ai cũng mang ba lô hết vậy? Xin nhận những túi lớn túi nhỏ trên vai của ba người rồi lại thắc mắc. Linh ngẫm nghĩ, có nên cho hắn biết không? Vì dù sao hắn cũng có liên quan đến Thiên Hoàng, mẹ con Mỹ Hà và cả Vui nữa. Cuối cùng cô nàng đã đưa ra quyết định. Chúng ta cần người, phải nói cho họ biết thôi. Linh quay qua nhìn San và Jenny và nhận được cái gật đầu đồng ý từ hai người. Các em vào đây đi. Linh lôi bọn hắn vào. Chuyện gì mà có vẻ quan trọng về chị? Xin hỏi. Jenny tóm lược lại với bọn hắn. Thiên Hoàng đang đến đây, 8 giờ sẽ đến nơi. Có người đã bắt cóc hai người yêu quý của Thiên Hoàng để buộc ông ta giao tài sản cho bọn họ. Chị chỉ có thể tóm gọn lại là vậy thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, chỉ còn 20 phút nữa, máy bay sẽ hạ cánh. Chan nhìn đồng hồ, rồi cất tiếng, mang theo đó là sự lo lắng. Mặt nạ của hai đứa đây, đừng để lộ danh tính đấy. Linh thảy cho bọn hắn hai cái mặt nạ, rồi bước ra cửa. Năm người thì chạy đến phi trường. Chương 9. Chỉ còn 5 phút nữa, máy bay sẽ hạ cánh. Năm người không vào trong mà chỉ đứng chờ ở trong xe. 8 phút sau, có một đoàn người từ trong sân bay đi ra. Vừa nhìn thấy người đàn ông cao to, trông rất là sang trọng, đi giữa đoàn người, Jenny vội reo lên. Ba ba kìa! Mọi người hướng mắt nhìn theo cánh tay của Jenny. Để họ đi xa phi trường rồi đón. Linh cho xe chạy đến chắn trước đoàn xe đó. Cô nàng bước xuống xe rồi hét lên. Mọi người xuống xe đi! Cô là ai? Sao lại chặn đường bọn tôi? Một tên hùng hổ bước xuống đi đến trước mặt của Linh. Linh lớn giọng quát. Để tôi vào. Để con bé vào đi. Một giọng trầm ấm vang lên. Khóe môi của Linh nhếch lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Cô tiến vào bên trong của đoàn người. Hì, con tưởng bà quên luôn giọng nói của con rồi đấy chứ. Sao con biết ta đến đây? Và làm gì là đeo cái mặt nạ thế này? Chuyện là... Linh nói chưa hết câu thì nghe một âm thanh phát ra. Phút, rồi lại ba âm thanh liên tiếp phập, cạch, bịch. Một người đã ngã xuống, chiếc điện thoại rơi lăn lóc bên cạnh. Nguyên nhân cái chết là do một phi tiêu hình chiếc lá cắm sâu vào tim. Đám vệ sĩ hốt hoảng siết chặt vòng vây hơn. Bốn người kia cũng vội xuống xe, đứng chắn trước đám vệ sĩ. Một cô gái từ trong bóng đêm bước ra, khuôn mặt bị che khuất một nửa nhờ chiếc mặt nạ màu đỏ. Sợ sức quá đấy. Giọng nói trầm ấm mang chút lạnh lùng vang lên. Mọi người ngước nhìn cô gái đó, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Mọi người tránh sang một bên. Liền ra lệnh cho tất cả. Chan và Jenny thì đã tránh đi từ bao giờ. Số còn lại thì ngơ ngác nhìn Liền không hiểu. Nhìn thấy bọn họ vẫn đang hoa đá tại chỗ, cô gái cất giọng lạnh lùng. Tránh ra, Đám vệ sĩ và bọn hắn lập tức dạt sang một bên, tạo thành lối đi cho cô gái đó đi vào. Cô gái tiến đến mặt của Thiên Hoàng và nhìn chăm chăm vào ông. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Sau một lúc, ông mới mấp máy môi. Đã hơn 2 năm rồi không gặp. Ba ba nhỉ? Vui, là con phải không? Ba ba của nó ngập ngừng hỏi. Vui. Hắn bất ngờ thốt lên là cô bé năm ấy, khóe môi của hắn cong lên. Người hắn tìm suốt 2 năm qua giờ đã xuất hiện rồi. Vui, sao con lại ở đây? Con đang ở cùng bà mà. Bà bà nó vừa ôm lấy nó. Đứa con gái hận ông suốt 2 năm qua bây giờ đã đứng trước mặt của ông rồi. Nó cũng vòng tay ôm lấy ông. Con xin lỗi, 2 năm qua con đã hiểu lầm ba ba rồi. Ba ba tha lỗi cho con. Không, không sao đâu. Sao ba ba không nói cho con biết về chuyện của mama? Mãi đến gần đây con mới biết được. Bà bảo mama vì hận ba ba mà bỏ đi du lịch rồi, sẽ lâu lắm mama mới về. Con vẫn cứ nghĩ là như vậy. Nếu con không vô tình nghe thấy câu chuyện của bà với thám tử thì có lẽ bây giờ con vẫn cứ sống với ý nghĩ mama đang thực sự sống vui vẻ và chu du ở một nơi nào đó. Nó siết chặt vòng tay ôm ba ba nó hơn. Ba ba xin lỗi con. Hai cha con cứ thế ôm nhau mà quên mất một việc quan trọng cần làm. Mà sao Liên đã nhắc nhở nó. Vui à, chúng ta còn có việc phải làm. Nó sực tỉnh và đẩy ba ba nó ra. Ba ba hãy quay về Nhật đi, mọi chuyện ở đây con sẽ giải quyết. Cái giọng lạnh như băng của nó lại vang lên. Âm hưởng đó của nó đã làm cho bọn hắn không thể nhận ra Vui chính là Jun nữa. Nhưng Vui à, nguy hiểm lắm. Thiên Hoàng lo lắng cho đứa con gái nói. Ba ba hãy làm theo lời của con đã chuẩn bị chuyên cơ cho ba ba rồi. Ba ba hãy về đi. Nếu ba ba không làm theo ý của con, quãng đời còn lại, con sẽ không gặp ba ba một lần nào nữa đâu. Nó nói rồi bước về phía xe, còn Thiên Hoàng thì lặng lẽ đứng nhìn đứa con gái hồi lâu, cũng phải theo ý nó lên xe, quay lại sân bay. Nó hài lòng quay qua nói với Linh. Chị Linh à, hãy đi theo để chắc chắn ông ấy đã lên máy bay về Nhật, dẫn luôn đám người mà ba ba dắt theo nữa, chúng ta không cần đến họ đâu. Ừ, Linh lập tức làm theo lời của nó. Nó liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình điện thoại hiện lên rất nhiều chấm đỏ. 30 phút vừa rồi, nó đã lén đến địa điểm mà bà ta đã đến và cài thêm thiết bị định vị lên những chiếc xe khác. Trên màn hình, từng chấm nhỏ được chia thành 2 nhóm. Nhóm đầu là một toán đông đã tập trung tại một chỗ. Nhóm còn lại ít hơn, ở cách xa nhóm đỏ kia và đang di chuyển về hướng nhóm đỏ đó đang tụ tập. Nhìn màn hình, mọi nó khẽ nhếch lên. Tôi đoán không sai mà, bà đâu dễ dàng gì thả người như vậy. Nó quay sang lên nói với Jenny. Chị ba, nhặt giùm em 3 chiếc điện thoại của tên đó. Nó chỉ vào một tên người đàn ông đã tắt thở dưới đất rồi bước lên xe. Bọn hắn, John và Jenny cũng lên theo. Chui à, chúng ta sẽ đi đâu đây? Cứu mama và cô của tớ. Chương 10. Xe nó cứ chạy bon bon trên đường và đã đuổi kịp đoàn xe chở mẹ và cô nó. Nó cho xe chặn đường đoàn xe đó. Nó quay ra sau nói với Jenny. Chị ba, dùng điện thoại lúc nãy nhắn tin cho bà ta, bảo rằng ông ta xuống máy bay trễ hơn dự kiến. Ông ta đang trên đường đến. Được rồi, chị hiểu ý em. Jan, làm như sóng của lũ kia giúp tớ, ít nhất phải được 15 phút. Có máy tính trong xe đấy. Ok. Dứt lời, Jan trường lấy máy tính và bắt tay vào công việc. Nó mở cửa xe ngạo nghễ bước xuống, lớn giọng nói với bọn người trong xe. Thả 2 người kia ra. Mày là ai mà dám chặn xe của bọn tao? Một tên ngóc đầu ra khỏi cửa xe nói chuyện với nó. Ta không muốn nói nhiều. Nói rồi nó lấy trong túi ra 10 phi tiêu. Chẳng nói chẳng rằng, một phi tiêu đã rời khỏi tay nó và yên vị ngay chính trán của tên vừa nói chuyện với nó. Máu chạy xuống rất nhiều. 4 người khác từ trong xe chạy ra cũng bị nó cho đi hầu trà Diêm Vương. Thật tài tình, Jin tắm tắt khen ngợi. Xuống giúp Dui một tay nào. Jenny hồ hởi nhảy xuống, bọn hắn cũng đi theo. Khoảng 100 người xã hội đen từ những chiếc xe sau đổ xuống. Duy chỉ có 2 chiếc xe sau cùng, lại không có bất cứ ai rời khỏi xe. 2 người họ đang ở trong 2 chiếc xe đó. Được rồi, ta sẽ xử lý từng tên. Mọi nó khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị. Năm phi tiêu còn lại trên tay nó lần lượt được phóng đi. Điều đó đồng nghĩa với việc có 5 người đã lìa trần. Cho chị tham gia với nào. Cuối cùng Linh cũng quay lại. Bọn nó tả đột hữu xung, bọn kia lần lượt ngã xuống. Nó chỉ cần lướt nhẹ con dao trên tay cũng đủ khiến cho bọn người đó chết trong nháy mắt. Chỉ 10 phút sau, bọn người đó đã chết hơn phần nửa. Mọi người hãy giải quyết số còn lại đi. Dứt lời nó bốn người qua đám người còn lại rồi phóng về hai chiếc xe cuối cùng. Trên mọi chiếc xe chỉ có duy nhất hai tên xã hội đen và hai người phụ nữ thân hình rớm máu, hằn những vết rò quất. Chắc hẳn họ đã bị hành hạ không ít. Choang, nó dùng súng đập vỡ cửa kính xe đầu tiên, và đoàn, tên lái xe đã đi vào giấc ngủ nghìn thu. Nó đưa súng chỉ vào tên còn lại trong xe, tài kia vọng ra sau, lấy ra thêm một khẩu súng lục. Nòng súng chỉ vào chiếc xe kia. Bước xuống xe mau. Tên trên xe hoảng sợ bước xuống, đưa cả cô ấy xuống. Âm vực lạnh lùng của nó vang lên. Tên trên xe hoảng sợ bước xuống, đưa cả cô ấy xuống nữa. Tên kia lại phải lôi húi đưa người phụ nữ trên xe xuống. Nhìn người phụ nữ đó mà nó xót xa vô cùng. Nó kéo người phụ nữ ra sau mình. Người phụ nữ đó quan sát nó từ đầu đến chân rồi hỏi, cháu là ai? Cháu là Vui đi à? Cô Út hãy lùi về phía sau đi, cháu sẽ đi cứu mama. Vui? Cô Út của nó hơi ngạc nhiên, người đang ở trước mặt bà đây là cháu gái của bà thật sao? Nhưng rồi cô Út nó nhớ ra điều gì đó, vội vàng níu tay nó lại. Mẹ cháu không có ở đó. Người trên xe là xã đấy. Bà khó nhọc nói, có vẻ vết thương trên người của bà đang hành hạ bà. Nó ngạc nhiên quay sang nhìn cô mình. Dạ, mama cháu không có ở đây sao? Đang trong lúc chiến đấu mà nó lại mất tập trung. Phập, một con dao cắm vào lưng của nó. Nó đau đớn ngã xuống. Thế nhưng mọi người vẫn không hề hay biết gì. Cái tên chỉ súng lúc nãy là người đã đâm nó. Hắn túm lấy tóc của nó, kéo sật ngược lên và nói lớn. Tất cả dừng tay lại, nếu không con nhỏ này sẽ chết đấy. Tên đó nhặt cây súng của nó lên và chỉ vào đầu của nó. Mọi người tái mét mặt mày, họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao tên đó lại tóm được nó? Chui à, mọi người hốt hoảng gọi tên của nó. Vì lo cho sự an nguy của nó, tất cả đều buông vũ khí xuống. Được rồi, mau trói bọn chúng lại, bắt cả con đàn bà kia nữa. Tên đó ra lệnh cho những ai còn sống sót. Mày chết chắc rồi. Nó khó nhọc cất tiếng. Tên kia không nghe rõ nó nói gì, nên trần trần nhìn nó, tai thì cố gắng hết mức để nghe rõ những lời nó nói. Bỗng nhiên nó hét lên làm cho cái tên đó sợ bắn mình. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đấy. Không để tên đó tiếp nhận câu nói, nó liền hất mạnh cây súng, làm cây súng văng ra xa, đồng thời tay kia thổi mạnh vào bụng của cái tên đáng chết đó. Tên đó đau đớn, mất đà, lùi dần ra xa. Nó vòng tay ra sau lưng và cố gắng rút con dao trên lưng ra. Dù rất đau nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng. Máu bắt đầu tuôn ra xối xả và con dao đã ăn phận trên người của nó. Năm người kia lập tức phá vòng vây, chạy đến bên nó. Vui à, cậu không sao đấy chứ? San lo lắng nhìn nó. Nó không nói gì, cúi mặt nhặt lại cái súng của mình. Nó hướng súng về chiếc xe còn lại. Tròn tròn. Hai tiếng súng vang lên làm rợn người, viên đạn phá vỡ cửa kính và găm vào đầu của hai tên trong xe. Giải quyết hết đám người đó đi. Chị Linh ở lại đó. Mọi người dù lo lắng nhưng cũng làm theo lời của nó, rồi nó quay sang Linh. Chị Linh à, đưa em đi. Linh vội vàng chạy đi lấy xe, nó từng bước khó nhọc về phía cô mình. Cô à, mẹ của cháu đang ở đâu? Nó khó nhọc hỏi cô Út, vết thương của nó rất là nghiêm trọng. Vui à, về nhà đi, cô sẽ nói. Người cô đưa ánh mắt đầy đau khổ nhìn nó. Vâng, nó cố đứng lên nhưng không thể nào nhấc chân lên được. Vui à, cháu không sao đấy chứ, để cô dìu cháu. Người cô dìu nó lên xe, trước khi đi nó để lại cho mọi người một câu. Tất cả không được đi theo. Chiếc xe chở nó từ từ lăn bánh và dần dần khuất trong màn đêm đen tối. Trên xe, nó đã thiếp đi từ bao giờ? Chương 11. Lên chở nó và người cô đến một căn biệt thự gần biển và mời một bác sĩ sỏi đến băng bó vết thương cho nó. Suốt một ngày một đêm hôn mê, cuối cùng nó đã tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, nó đã chạy đi tìm người cô yêu quý của mình. Cô Út à, mẹ cháu đâu? Nhìn nó, cô Út đau xót, cúi gằm mặt xuống đất. Khóe mắt của cô đã cay cay, nước mắt đã trực trào ra. Cô khẽ cất giọng run run bảo, mẹ của cháu mất rồi. Cái tin chấn động đó ập vào tai nó làm nó sững sờ. Cô Út nó vừa bảo mẹ nó chết rồi sao? Nó lắc đầu trong vô thức, miệng thì lẩm bẩm chỉ nói một câu, không, không đâu, cô nói dối, mẹ cháu không thể nào, không thể chết được. Liên nhìn nó đau khổ không kìm nổi nước mắt, nhỏ lấy tay bịt chặt miệng mình để không có một tiếng nấc nào có thể thoát ra bên ngoài. Không gian bỗng trở nên buồn thảm thê lương vô cùng. Liên và cô thì ôm mặt khóc, còn nó thì thơ thẩn như người không hồn. Cười cũng không được, mà khóc cũng không xong. Không hiểu sao nó không thể nào rơi nước mắt được, vì nó không thương mẹ hay vì nỗi đau này đến quá đột ngột khiến nó không thể nào tiếp nhận được. Một lúc sau, nó hướng mắt sang cô Út, đôi mắt xanh biếc của nó chiếu rọi vào người cô, nhưng dường như không phải thế, nhìn mà cứ như không nhìn. Rồi môi của nó bắt đầu mấp máy. Mẹ cháu mất từ bao giờ và tại sao lại chết? Cô Út hãy nói cho cháu biết đi. Một tháng trước, cô và mẹ cháu đã trốn thoát khỏi tay của mụ đàn bà đó. Nhưng thật sự không may, bọn chúng đã bắt được cô. Còn mẹ cháu thì bị bọn chúng dồn đến vách đá. Vì... nói đến đây người cô nghẹn ngào. Vì không muốn bọn chúng lấy mình ra uy hiếp anh hai, nên chị hai đã nhảy xuống vách đá để tự vẫn. Dưới vách đá là biển với vô số đá ngầm. Nhảy xuống đó chỉ có nước chết mà thôi. Và cô đã tận mắt thấy một màu đỏ tươi hòa quyện cùng với nước ở đó. Nó chết sững, một hồi lâu nó mới có phản ứng. Cháu muốn đến đó. Vách đá đó ở đâu à? Nó chống tay vào ghế đứng dậy. Từ đây chỉ cần chạy thẳng về phía bắc 2 km là tới. Cháu đi đây à? Hai người không còn phải đi theo đâu. Nhưng cháu muốn ở một mình với mẹ. Dứt lời rồi nó bỏ đi. Hai người kia nhìn theo bóng hình mỏng manh yếu đuối của nó mà thở dài. Nó chạy xe đến cái vực đó, ngồi xuống bên mép vực. Nó hướng mắt nhìn vào nơi xa xăm, nước mắt bắt đầu tràn ở nơi khóe mi. Những kỷ niệm vui vẻ bên mẹ lần lượt ùa về. Mẹ nó, vợ nó thật rồi sao? Mẹ không còn thương con nữa sao? Con ghét mẹ lắm đó. Mẹ bỏ con đi thật rồi. Nó cứ như thế mà khóc than mãi. Đến khi chiều tối vẫn không thấy nó trở về, Liên bèn chạy đến vách đá tìm nó. Nó vẫn ngồi đấy, khuôn mặt vô cảm. Trong đáy mắt ánh lên một nỗi buồn vô tận, một nỗi đau đớn tột cùng. Liên đã chạy đến bên an ủi, động viên. Nhỏ đã dùng hết mọi lời nói từ nhẹ nhàng đến quát mắng, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Nó cứ như là không có ở đây vậy. Một câu, một chữ cũng không thể lọt vào tai của nó. Liên bất lực ngồi xuống bên cạnh của nó, trong khi đó, tại ký túc xá. Sao lại giấu em? Mọi người biết rõ em đang tìm Duy mà. Sao lại giấu em tung tích của Duy chứ? Đùa giỡn với tình cảm của em, mọi người vui lắm sao? Hạng lớn tiếng quát Jenny và Jan. Em im đi, nếu để lộ chuyện của Duy, con bé sẽ không tha thứ cho em đâu. Còn tại sao bọn chị giấu em tung tích của Duy là vì bọn chị có lý do riêng. Đợi đến khi em đối mặt với Duy, bọn chị sẽ nói. Jenny nói rồi bỏ về phòng của Jan, ba người kia cũng vào theo. Hẳn dễ gì cho qua như vậy. Cô quen Duy sao Jan? Jin nghi hoặc hỏi. Và nếu Duy là con gái của Thiên Hoàng, vậy Mỹ Hà là gì? Tôi nghe bảo Thiên Hoàng chỉ có một cô con gái thôi mà. Bà má tôi là bạn của Thiên Hoàng và vợ của ông ấy, tức là bà Triệu Thiên Nhi, mẹ của Duy. Nếu các cậu muốn biết tường tận nguyên nhân thì xem cái này đi. Jan mở laptop và bật đoạn video cho bọn hắn xem, còn mình thì ngã người ra ghế, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi. Đó là lý do tại sao tôi vào đây học đấy, còn kéo theo cả Jun nữa. Xem xong đoạn video, máu của hắn đã lên tới não. Dám lừa dối gia tộc hắn, dám bắt cóc mẹ của Duy, dám chiếm vị trí của Duy, hắn sẽ không tha thứ cho bọn người đó đâu. Hắn đứng bật dậy định bước đi, nhưng đã bị giọng nói của Gian lôi lại. Đừng làm hỏng chuyện của Duy, xin cậu ngồi một chỗ đi, đừng làm gì cả. Hắn bất lực ngồi bệt xuống, Gian thở dài rồi quắt ánh mắt sang nhìn Jenny. Chị à, Duy biết võ sao? Ừ, Duy được đào tạo như một vệ sĩ thực thụ. Từ năm 10 tuổi, nó đã bắt đầu học võ rồi. Nó siêng học lắm, nên bây giờ nó đã được xếp vào loại bậc thầy của võ thuật rồi. Cả đám bọn chị nhào vào đánh cũng chẳng suy nhê gì với nó. Nhưng con bé rất ít khi động tay động chân. Jenny hồ hởi nói về nó. Chị hiểu rõ Duy quá nhỉ? Em mang tiếng là bạn của nó mà chẳng hiểu gì về nó cả. Mắt của Jan cụp xuống. Lần đầu tiên nhỏ thấy mình không xứng đáng với danh bạn của nó. Lần đầu tiên nhỏ thấy bản thân của nhỏ vô dụng trước nó. Nhìn mặt cô em dễ thương đang bị bí xì, Jenny khẽ bật cười. Duy rất vui vì có em làm bạn đấy, Jan à. Duy bảo lần đầu tiên nó có một người bạn dễ thương như em, nhỉ nhảnh như em. Duy rất vui đấy, và Duy rất là quý em. Duy nói như vậy sao? Ừ. Chàng rừng rừng như là sắp khóc. Duy yêu quý nhỏ đến như vậy sao? Đường trong lúc cảm động thì nguồn cảm xúc của Chàng bị cắt đứt bởi câu hỏi của cái tên Jin này. Nè nè, mọi người nói chuyện nãy giờ có thấy thiếu ai không? Đây là phòng của Chàng. Vậy Jun đâu? Jun á hả? Cậu ấy sợ ma, không dám ngủ một mình nên đêm qua đã về nhà tôi rồi. Chàng biết thế nào bọn hắn cũng hỏi, nên sớm nghĩ ra một lý do chính đáng. Mà hai người không định về phòng hả? Sao cứ ở đây hoài thế? Không cần đuổi, bọn tôi về đây. Nói rồi xin lời tuột hắn về phòng. Bọn hắn vừa đi khỏi thì San thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ nhấc máy gọi cho nó và Linh nhưng không được. Nhỏ lo lắm. Còn về phía mụ chủ tịch và ông hiệu trưởng thì sao lại để bọn chúng trốn thoát như thế chứ? Mụ đàn bà đó quát sùm cả căn biệt thự. Anh không biết, người của chúng ta đều bị giết cả. Theo camera gắn trên xe thì do một con nhỏ nào đó cầm đầu. Là con gái à? Ông ta thuê sát thủ sao? Hai người đó vẫn không biết ai là người chỉ huy vụ giải thoát đó. Mọi chuyện thú vị còn ở đằng sau. Chương 12. Ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, nó vẫn ngồi ở vách đá đó. Tính đến nay đã là 3 ngày rồi, Linh không chịu được nữa. Đầu nhỏ bắt đầu hoạt động, nhỏ tìm đủ mọi cách để kéo nó về, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng nhỏ phải đưa ra một quyết định. Phải nhờ San thôi, có thể con bé sẽ giúp được vui. Dứt lời Linh lái xe đi, trong khi đó tại ký túc xá của trường Magic. Chị Linh gọi về bảo là Duy không sao rồi, Duy và cô đã về nước rồi. San báo lại với bọn hắn và Jenny, nhưng liệu bọn hắn có biết tất cả chỉ là nói dối không? Sao? Về nước sao? Hắn đứng bật dậy. Em không tìm được con bé đó đâu, nó sẽ không về Nhật đâu. Jenny quả quyết. Chị biết cô ấy đi đâu à? Hắn nhướng mày hỏi Jenny. Không, nhưng chị biết rõ tính cách của con bé. Hắn nghe những lời khẳng định của Jenny thì mặt xịu xuống. Jan, mở cửa nhanh lên. Tiếng của Linh ở ngoài cửa vọng vào. Chị về rồi. Chị biết Jun ở đâu không? Jan tỏ vẻ vui mừng. Câu hỏi của nhỏ mang ý như bảo Linh dẫn nhỏ đến gặp nó vậy. Chị đến đây cũng là vì Jun đây. Linh vừa thở vừa nói. Jun có chuyện gì hả chị? Jun làm sao? Hắn cũng hốt hoảng không kém. Nhìn biểu hiện của hắn, Jenny trêu. Em làm gì phản ứng ghê vậy, lo cho Jun lắm sao? Hắn nhận ra phản ứng quá lố của mình, vội ngồi xuống, mặt cúi gằm xuống đất để mọi người không thấy khuôn mặt đang chuyển dần sang màu đỏ của hắn. Hắn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc lòng mình đang hướng về ai cơ? Jun hay là Jun? Nếu hai người đó là một, thì tốt biết mấy. Nếu là như thế, mình đã không còn phải suy nghĩ như thế này. Thôi, chuyện gì thì nói sao đi, mọi người theo tôi đi gặp Jun đi. Mama vừa mới qua đời vì tai nạn, bây giờ nó cứ như là người mất hồn ấy. Linh luống cuống nói với bọn hắn. Qua đời vì tai nạn sao? Hắn và Jin mở to mắt, còn Jenny và Jan thì vội vàng bịt miệng lại. Chuyện gì đang xảy ra với nó thế này? Là thật sao chị? Mama đã chết rồi sao? Jan như là không tin hỏi lại. Nhỏ mong câu trả lời là không phải. Mama nó đã yêu thương và coi Jan như là con ruột. Định mệnh đã cho nhỏ và nó gặp mama nó. Sao bây giờ lại đem bà đi như vậy chứ? Lin không nói gì, chỉ gật đầu. Lin biết Jan đang rất là đau khổ thế nào. Nhỏ đã có một thời gian vui vẻ bên bà mà. Hưởng hộ chi, bà còn là bạn của ba ba nhỏ. Không đâu, chị nói dối. Mama không bỏ bọn em mà đi đâu. Không đâu. Nhỏ lắc đầu trong vô thức. Jin bắt xác ôm lấy nhỏ, để nhỏ mặc sức gào thét trong lòng của mình. Jan à, chị biết là em rất buồn. Jun cũng thế, và bọn chị cũng vậy. Chúng ta đã có những hồi ức không thể quên mama. Mama đã rất yêu quý chúng ta, nhất là em và Jun. Giờ đây Jun đang rất cần em đấy. Chị đã chịu thua rồi. Chị đã dùng mọi cách, nhưng tất cả đều không được. Con bé như là một người chết, không hơn không kém. Lin nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Jan. Nhỏ đang cố trấn tĩnh Jan, cứ tưởng Jan cũng như nó. Nhưng không, Jan đã đẩy Jin ra và đứng lên. Nhỏ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương vãi trên mặt, rồi quay sang Lin. Đưa em đến chỗ của Jun đi. Ừ. Lin cười tươi nhìn Jan, sau đó cả bọn ra xe và phóng đi. Chiếc xe lăn bánh, mang theo những con người lo lắng cho nó từng phút từng giây. Vì hôm nay là ngày thứ tư của lễ hội, nên chẳng ai để ý đến bọn hắn làm gì. Dù bọn hắn có biến mất, mọi người cũng chả biết. Chiếc xe chạy thẳng đến vách đá, nơi mà nó cắm trụ suốt mấy ngày nay. Vẫn là hình ảnh đó, khuôn mặt nhợt nhạt và vô cảm, đôi mắt hồng hồn nhìn vào xa xăm. Cô vọn một chiếc quần jean màu đen kết hợp với một chiếc áo màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo da cũng màu đen. Nhờ chiếc áo khoác mà không ai có thể trông thấy vết thương của cô. Vết thương đã lâu ngày, không thay băng, đã thấm đỏ cả một mảng lưng của chiếc áo trắng mà cô đang mặc. Chiếc xe dừng lại ở phía sau cô, nhưng cô cũng chẳng có phản ứng gì. Nhìn thân hình bé nhỏ, đang phải chịu đau đớn, hắn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại. Jenny và Jan đã rơi nước mắt từ bao giờ? Con bé đã 3 ngày không ăn không uống rồi. Nếu còn tiếp tục nhìn đói, nó sẽ ngã quỵ mất. Đã 3 ngày không ăn rồi sao? Hắn hỏi lại. Jan vội mở tung cửa chạy đến bên nó. Nhỏ lao vội những giọt nước mắt trên mặt, rồi nở một nụ cười thật tươi với nó. Jun à! Nó khẽ hướng ánh mắt nhìn sang Jan, rồi lại nhìn vào xa xăm. Khuôn mặt vô cảm của nó bây giờ đầy sự mệt mỏi. Jun à! Cậu bị làm sao vậy? Cậu không nhận ra tớ sao? Jan lay lay người nó, nhưng chẳng có tác dụng gì. Đúng như Lin nói, bây giờ cứ như là người không hồn vậy. Jan nhìn nó như thế không cầm nổi nước mắt. Nhìn nó như thế, tim hắn rất đau. Hắn tự hỏi, cảm giác này là sao đây? Tớ biết mama đã mất. Tớ biết cậu đang rất là đau khổ thế nào. Nhưng tớ xin cậu đấy Jun à, hãy trở về là cậu đi. Cậu như thế này, tớ đau lắm đấy. Xin hãy vì tớ. Hãy vì tớ mà sống đi. Đúng rồi, cậu còn có bà mà. Nếu bà thấy cậu như thế này thì sao đây? Sa nói với nó trong nước mắt. Nhưng cuối cùng kết quả mà nó nhận được chỉ là con số không tròn trịa. Nó thì vẫn như thế. Sa bất lực đứng dậy. Được rồi, nếu như cậu cứ như vậy, tớ sẽ nhảy xuống dưới cho cậu xem. Tớ sẽ đi tìm mama và cho bà biết cậu như thế nào, để rồi xem bà sẽ đau lòng vì cậu đó sao? Vẫn không có tác dụng gì. Jan đau xót nhìn nó. Nhỏ thả người xuống vách. Mai sao Jin đã kịp níu lại. Cậu kéo Jan lên và quay sang nó. Cậu đến mặt cho Jan nhảy xuống như vậy sao? Cô là bạn kiểu gì vậy hả? Jin quát lên, nhưng chẳng có lời nào xuyên qua được tai của nó cả. Hắn tức giận đi lại phía nó. Hắn vùng tay tát nó một cái thật đau, rồi lên tiếng quát. Này, sao cô lại thành ra như thế này hả? Mẹ cô có muốn cô như thế này không? Bà có nhắm mắt nổi không đây? Cô chỉ là một đứa con gái bất hiếu. Cô tỉnh lại cho tôi đi. Hắn lại vùng tay tát nó thêm một cái nữa. Bây giờ nó đã hoàn toàn nhận thức được. Hắn nói đúng. Nó là một đứa con gái bất hiếu. Thù mẹ chưa trả xong thì nó không được ngã quỵ. Nó hất tay hắn ra rồi đứng lên. Vì đã 3 ngày không ăn không uống gì nên nó đã mém ngã. Nếu không có hắn đỡ, đừng làm phiền tôi. Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên, làm cho cả bọn lạnh sống lưng. Lần đầu tiên bọn họ thấy nó như vậy. Jun à, cậu còn yếu lắm đấy. San nêu lấy tay nó, nhưng nó đã gạt tay của San ra. Tôi không muốn ai thương hại tôi cả. Đi đi. Nó lững thững bước về phía xe, mở cửa, rồ ga và phóng xe đi mất. Cả bọn chỉ biết đứng nhìn nó đi khuất. Mọi người đều mang chung một nỗi lo lắng về nó. Chương 13. Trong ngôi biệt thự xinh đẹp gần biển. Vâng, cứ làm vậy đi ạ. Con sẽ cho bọn người đó sống dở chết dở. Vâng. À, ba hãy huy động người tìm kiếm mama giúp con. Con không tin mama đã chết đâu. Con chỉ tin khi tận mắt nhìn thấy xác của mama thôi. Vâng, con cảm ơn ba. Con đã cho chuyên cơ đưa cô Út đi rồi. Chắc là sắp tới rồi đấy. Vâng, tạm biệt. Nó cướp máy, nó ngả người ra ghế, khuôn mặt bộc lộ rõ sự hận thù. Tôi sẽ cho bà nếm trải những khổ đau mà mẹ tôi đã chịu, cả gia đình yêu quý của bà nữa. Nó đứng lên và lấy mô tô phóng đến trường. Nó ngạo nghễ bước vào ký túc xá và đến phòng của mình. Jun, San mừng rỡ reo lên. Mọi người đều ở đây à? Em ăn gì chưa? Nhìn mặt em tái nhợt quá. Jenny lo lắng hỏi. Chúng ta sẽ đi ăn ngay bây giờ, nhưng trước tiên em có chuyện muốn nói. Nó bày ra bộ mặt hết sức nghiêm túc, làm cho cả 5 người kia cảm thấy hơi sợ. Có chuyện gì vậy? Chắc muốn xin lỗi bọn này về cái chuyện ở vách đá đó chứ gì? Jin chưng hững nói. Jin hiện đang rất giận nó. Dám đối xử lạnh nhạt với Jan sao? Còn làm cho Jan sẽ mất mạng nữa chứ. Tôi sẽ quay về anh. Lời nó vừa nói ra làm cho hắn sững người. Vậy nó phải quay về anh sao? Nhưng nó chỉ mới nhập học chưa được 1 tháng, mà thậm chí nửa tháng cũng chưa tới. 4 người kia cũng bàng hoàng không kém. Jun à, cậu nói cái gì vậy? Vẫn chưa được nửa tháng mà. Già nương mắt lườm tròn nhìn nó. Tớ phải quay về ngay, vì tớ có bà. Bà vẫn chưa biết gì về chuyện này, và tớ còn có chuyện phải giải quyết. Nó đến đây, trong đáy mắt của nó ánh lên tia chết chóc, tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm. Hai chị đã trông thấy biểu hiện của nó, liền bèn lên tiếng hỏi. Em quay về là vì chuyện đó à? Vâng, người đó cũng biết rồi, chắc hẳn 2 người kia cũng biết nhanh thôi. Em đã nói mọi chuyện cho người đó. Tất nhiên, sao em lại phải giấu chứ? Em nhất định phải làm thế sao? Liền đau khổ nhìn nó. Như vậy, mẹ em mới có thể nhắm mắt, và những người đó cũng muốn vậy. Họ muốn em chiến đấu sao? Họ không muốn cũng chẳng còn cách nào cả. Họ không thể nào thay đổi ý kiến của em được. Bọn chị ủng hộ. Cần giúp gì thì hãy nói với bọn chị nhé. Jenny vỗ vai nó. Em cần mọi người giúp em một việc. Chuyện gì cậu cứ nói đi. Khi tôi chưa đến tìm mọi người, tuyệt đối mọi người không được tìm đến tôi. Nhưng mà... Sẽ nhanh thôi, chỉ vài ngày thôi mà San. Và đến khi gặp lại, tớ sẽ không còn là Jun yếu đuối của bây giờ nữa đâu. Nó cười tươi với San. Cậu sẽ... Ừ, cũng sắp đến lúc rồi. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tôi nghe mà không hiểu gì cả. Jin thắc mắc lên tiếng. Bọn hắn đã bị cho 4 cô gái đá ra ngoài cuộc nói chuyện từ nãy giờ. 4 người có nói chuyện một cách úp úp mở mở, thật là khó chịu. Này Jan, nó ghé sát tai của Jan nói điều gì đó. Được rồi, tớ sẽ gọi cho cậu nghe khi có tin. Một nụ cười nham hiểm nở trên môi của San. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Bây giờ chúng ta đi ăn thôi. Trước khi đi, tớ phải tính hết nợ với con nhỏ Mỹ Hà đã. Không thể bị lỗ được. Nó bước đi với nụ cười tà mị trên môi. San và hai chị hộ hởi đi theo. Bọn hắn dù không hiểu gì cũng nói góp theo bọn nó. Vừa bước vào căng tin, bọn nó rất là ngạc nhiên. Căng tin hôm nay chặt nít người. Ngày thường đâu có như vậy. Rồi cả bọn mới nhớ ra hôm nay là hồi mọi người đã tốn nhiều sức để thi đấu, nên giờ này họ phải quay quần ở đây để bổ sung năng lượng. Trong căng tin chỉ có một bàn tay duy nhất, là cái bàn sau bàn cái hiệu trưởng. Ông ta dùng cơm với người đàn bà đó và con gái của bọn họ. Nó khẽ nhếch môi rồi tiến về phía bàn trống đó. Khi đi ngang qua ba người kia, nhỏ Mỹ Hà đã liếc nó, xém cháy áo. Nếu cái nhìn có thể giết người, thì nó đã chết từ lâu rồi. Nào, mọi người ăn gì để tôi đi mua? Nó cố lấy lại vẻ tươi cười hàng ngày, nói với năm người kia. Snack, gà chiên, ốp la, vô số các thức ăn được kê ra. Nó thở dài, rồi cũng cất bước đi. Nó phải đi đi lại lại mấy vòng, mới mua hết thức ăn cho mọi người. Lần cuối cùng là một khay thức ăn cho nó, gồm một tô canh nóng, vừa mới nấu xong, và một đĩa cơm với toàn ớt bột. Nhìn vào đĩa cơm của nó, ai cũng phải ớn lạnh. Nhỏ Mỹ Hà thấy nó đi tới, thì đưa chân định gạt nó. Nó đã nhìn thấy đôi chân trắng nõn nà của nhỏ đặt sữa đường. Nó khẽ nhếch môi, vẫn cứ thẳng tiến. Khi đến gần chỗ nhỏ, nó giở vờ vấp té, khiến tô canh và đĩa cơm trên khay ập hết người lên nhỏ Hà. Nặng nhất vẫn là đôi chân của nhỏ, nhỏ la oai oái lên. Tô canh nóng như thế không bỏng mới lạ. Nguyên một đĩa ớt đầy ập lên vết bỏng đó thì ôi, rác ơi là rác, nóng ơi là nóng. Mọi người đều hướng mắt vào nhỏ Hà mà không để ý đến cái cười ngạo nghệ của nó. Chát, bà chủ tịch vung tay tát nó. Nó đã đụng vào con gái cưng của bà ta mà. Từ nay, cô bị đuổi học. Hờ, nó hừ lạnh, rồi sau đó nhếch mép khinh bỉ. Để xem, bà đuổi học tôi được bao lâu. Và để xem, bà giữ được cái trường này trong bao lâu. Nhưng tôi đảm bảo, chưa đến một năm đâu, bà đã chọc nhầm người rồi. Hãy nhớ, đến khi tôi quay lại, cái trường này cũng chính là mốc báo hiệu những chuỗi ngày khổ cực của bà đến đây. Những thứ bà có sẽ biến mất, không còn một thứ gì, một tí cũng không. Giọng nói lạnh như băng của nó vang lên, âm điệu cùng với lời nói đó làm cho bà ta có chút sợ sệt. Nhưng với thân phận của bà ta hiện giờ thì ai có thể làm gì được bà ta chứ? Bà ta vẫn vên mặt lên thách thức nó. Người nghèo kiết xác như cô thì làm gì được tôi chứ? Đừng khinh thường tôi, để rồi coi ai là người nghèo hơn. Nó quay bước về phía bọn hắn, để lại bà ta với nhiều câu hỏi vây quanh. Nó là ai? Thân phận thế nào? Sao lại dám đe dọa bà ta như vậy? Không chỉ riêng bà ta thắc mắc những điều đó, mà bọn hắn cũng vậy, và tất cả những học sinh chứng kiến cảnh vừa rồi cũng không khác gì. Hay lắm Jun, bà ta đã có một phen sợ hãi rồi. San đưa ngón trỏ về phía nó. Hết muốn ăn rồi, tôi đi đây, hẹn gặp lại. Cô đi thật sao? Hắn hỏi nó, mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Hắn yêu ai? Yêu nó hay là yêu Vui? Yêu chính bản thân nó hay yêu hình ảnh của Vui ẩn hiện trong nó? Ừ, tạm biệt. Dứt lời, nó quay bước về phòng. Hành lý đã được nó xếp xong từ lúc nào, nó ung dung bước ra cửa, vậy là nó đã đi rồi. Bao giờ hắn mới gặp lại nó đây? Hắn không thể hiểu nổi cảm giác hắn dành cho nó là như thế nào. Dù nó đi xa, nhưng Giang vẫn thường xuyên liên lạc với nó. Mọi thân phận của nó đều đã nói cho Giang biết. Giang tuy là bất ngờ, nhưng nhỏ cũng thông cảm cho nó. Tối hôm đó, Giang đã gửi cho nó một đoạn video. Con nhỏ xấu mặt đó đã báo thời gian xả cho ông ta. Trưa nay ông ta đã đến và gọi cho em. Người đàn bà đó nằm gọn trong lòng ông hiệu trưởng mà nũng nịu. Vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta cho người đóng giả hai con đàn bà kia và trao đổi với ông ta. Chuyện đó tính sao đi, bây giờ phải lo cho lễ hội và bữa tiệc ở nhà của Mỹ Hà trước đã. Anh quên khuấy đi mất. Anh điều tra con nhỏ lúc sáng chưa? Rồi, nhưng không được gì. Thông tin của con nhỏ đó đã bị phong tỏa hoàn toàn. Con nhỏ đó đã đi đâu, chúng ta cũng không thể tìm ra được. Con nhỏ đó rất là nguy hiểm đấy. Anh sẽ cho người lục soát mọi nơi. Dứt lời ông ta hôn tới tấp một chủ tịch. Đúng là đòi gian phu dâm phụ mà. Nó nghe xong chỉ nhếch môi, ngửa người ra ghế đánh một giấc, còn bọn gian thì chẳng có hứng để chơi đùa nữa. Nó đã đi rồi. Chương 14. Sáng ngày hôm thứ sáu của lễ hội, toàn trường kéo nhau ra sân bay để săn nhật. Riêng chỉ có Giang là ở lại, vì nhỏ Mỹ Hà không cho phép Giang đi. Lý do vì cô quá nghèo, tham gia bữa tiệc sẽ làm mất mặt nhỏ. Toàn trường đã đi, bây giờ chỉ còn có 5 người bọn hắn ở lại thôi. Này, cô không đi sao? Riêng khiều vai của Giang. Anh không nghe nhà đó nói gì sao? Tôi nghèo nên không được đi. San giận dỗi lên tiếng. Dám xem thường nhỏ à? Để nhỏ cho biết ai là kẻ nghèo hơn. Tôi nghĩ nhà cô cũng không nghèo đến nỗi không mua nổi một vé máy bay gì. Xin mỉa. Còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau chứ? Chiếc xe các cô chạy có thể đổi được hơn 100 vé máy bay đấy. Ừ, đó đó. San ấp úng không biết nói thế nào. Thái độ của San càng làm cho hắn thêm nghi ngờ thân phận của nhỏ. Cả những lời nói nó nói trong căng tin, nghe cũng đủ biết thân phận của nó không tầm thường. Hắn dựa lưng vào xe suy nghĩ, trong đầu của hắn lúc này cứ lẩn vẩn hình bóng của nó. Hắn cứ trầm tư như vậy, đến khi có tiếng Linh gọi. Chúng ta đi thôi, San tự biết lo cho bản thân của mình. Hai em cũng lên xe đi. Jenny và Linh bỏ lên xe, hai nhỏ biết chắc chắn San sẽ đến. Nhưng chị à, chúng ta để San ở lại đây sao? Xin chào mẹ nhìn hai người chị. Không sao đâu, hai em mau lên xe đi. Chúng ta không thể vắng mặt trong bữa tiệc này đâu. Xin quay lại nhìn San một lần nữa rồi bước lên xe. Còn San thì đang phồng mang trợn má nhìn hai bà chị. Dù biết San sẽ đến, nhưng ít nhất cũng phải quan tâm đến nhỏ chứ. San rùng rùng bỏ về nhà. 7 giờ tối, tại biệt thự Kiwasato tại Nhật. Qua, wow, biệt thự nhà Mỹ Hà đẹp quá. Đúng là nhà có thiên hoàng có khác. Mọi người nhìn kia, đó là anh của Mỹ Hà đấy. Một nữ sinh chỉ tay vào phía anh chàng đang nói chuyện với bọn hắn. Qua, wow, anh ấy đẹp trai quá. Mình nghe nói Mỹ Hà có đến hai anh trai mà, người kia đâu? Nó nói rồi ngó quanh ngó quốc, đáp nữ sinh cũng ngó xung quanh. Bỗng một nữ sinh reo lên. Kia rồi kìa. Nữ sinh chỉ tay vào chàng trai đang nói chuyện điện thoại trong góc sân khấu. Anh ấy trông giống người kia thật. Nghe bảo bọn họ là anh em sinh đôi mà. Mỹ Hà hạnh phúc nhỉ? Nhờ Mỹ Hà mà chúng ta có cơ hội diện kiến nhiều gương mặt nổi tiếng đấy. Toàn là những người có máu mặt không mà. Trường ta thật là may mắn nhỉ? Không biết nữ hoàng Anh và công chúa Anh, công chúa xứ Italia có đến không nữa. Tớ rất muốn gặp mặt. Ừ, mong là được. Họ ít khi lộ diện lắm, nên người được diện kiến họ chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, ở chỗ của bọn hắn. Bà đâu rồi anh? Bà đang ở trong phòng đấy. Một người anh trai với mái tóc màu nâu đỏ lên tiếng. Em đang hồi hộp lắm đấy. Họ đến chưa, anh hai? Jenny đưa đôi mắt trong veo nhìn anh. Kevin đang nói chuyện với họ đấy. Sao giờ này mà vẫn chưa đến nhỉ? Linh sốt ruột, mắt thì cứ hướng ra cửa. Còn sớm mà em. Anh vòng tay qua eo của Linh. Anh hai à? Chàng trai mang tên Kevin với mái tóc đen nhánh bước đến. Họ đến chưa? Dạ rồi, nhưng hai đứa nhóc đó bỏ đi đâu rồi? Cái gì? Anh hét lên làm cho mọi người quay lại nhìn. Anh cười trừ rồi quay sang Kevin. Đã đến rồi sao hai đứa nó còn đi đâu nữa không biết? Em không biết, chúng ta ra ngoài đón họ thôi. Ừ, phải đi chứ. Anh rời khỏi eo của Linh và cùng Kevin tiến ra cửa. Trời ơi, hai đứa ham chơi này, mình đã lo phát sốt, vậy mà còn bỏ đi. Linh dọn đến mặt đỏ tím tay. Thôi mà, hạ hỏa đi. Đã lâu rồi bọn nó không về Nhật nên chắc đi tìm kỷ niệm xưa thôi. Jenny vuốt lưng của Linh. Họ là ai mà anh Kun coi trọng như vậy? Cả chị cũng thấy. Hắn khoanh tay trước ngực nhìn chị mình. Linh không trả lời, vỡ lấy điện thoại gọi cho ai đó. Alo, em đang ở đâu đó? Đang ở quầy quần áo à? Chỗ của bọn em bị bẩn nên phải thay gấp. Trời ơi, chị xin bọn em đấy, nhanh lên đi, xe tập bọn chị sắp đến rồi đấy, hai em phải có mặt trước khi họ đến. Bọn em biết rồi. Tút tút tút. Giới thiệu nhân vật. Kiwasato Ren, Kun, con trai của thiên hoàng, anh hai của nó, đẹp trai khỏi chơi, nhưng chưa bằng hắn, rất giỏi võ, IQ 200/200. Kiwasato Rin, hay còn gọi là Kevin, anh ba của nó, con trai thứ của thiên hoàng, anh em sinh đôi của Kun. Anh đẹp trai thì em làm sao mà khác được chứ, sinh đôi mà. Hai anh của nó đang tiếp quản công ty của bà nó, vì chuyện của mẹ nó mà bà nó ngày càng bỏ bê công việc ở công ty. Một năm trước công ty bị đánh bật khỏi vị trí đứng đầu của top 10 và rơi xuống vị trí thứ hai. Từ đó Thiên Hoàng quyết định giao công ty lại cho hai cậu con trai khi hai cậu chỉ mới 17 tuổi. Còn ông thì chuyên tâm vào việc cứu người vợ yêu quý của mình. Tất nhiên, việc chuyển nhượng chiếc ghế điều hành, mụ đàn bà đó không hề biết, chứ bà ta đâu dễ dàng để yên như vậy đâu. Chương 15. Hai anh của nó hơn nó 1 tuổi. Kun hiện là vị hôn phu của Lin, còn Kevin là vị hôn phu của Jenny. Có đòi có cặp hết rồi nhỉ? Hai anh chàng ra ngoài một lúc, sau đó vào với ba người mà không ai biết. Người đi đầu khoác tay cùng với Kun và Kevin là một bà cụ khoảng gần 60 tuổi. Người đó chính là nữ hoàng Anh, quyền quý mà bao nhiêu người đang mong gặp mặt. Đi sau là một cặp vợ chồng khoảng chừng 30 tuổi. Và cặp vợ chồng này không phải ai khác, chính là bà má của Gian, quốc vương và hoàng hậu xứ Italy. Tất cả mọi người vừa trông thấy họ liền cúi đầu, Thiên Hoàng cũng xuống từ bao giờ. Vừa trông thấy họ, ông đã đi lại bắt chuyện. Kính chào nữ hoàng ạ. Ông cúi chào. Ta đã hiểu lầm con rồi, ta xin lỗi. Bà nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. Không có gì đâu ạ. Mà con bé đâu ạ? Thiên Hoàng ngó quanh quất tìm bóng hình mà mình mong đợi bấy lâu nay, nhưng rồi ông lại thất vọng khi không thấy người đó đâu. Con bé chưa đến, nó và Sophia chạy đi đâu đó rồi, tí nữa bọn nó sẽ quay lại. Mẹ Gian lên tiếng. Ồ, hai cậu cũng đến rồi sao? Cậu có đúng là bạn của bọn tớ không vậy? Vừa thấy nữ hoàng Anh đã quên bọn mình. Bà Gian biểu môi, còn Thiên Hoàng chỉ biết cười trừ. Mọi người, bọn cháu xin phép ra ngoài đón hai đứa nhóc kia đây. Kun và Kevin cúi đầu lễ phép. Các con đi đi. Thiên Hoàng cười hiền. Hai chàng vừa quay bước đi thì cánh cửa mở ra. Hai cô gái mặc một váy trắng và một váy hồng từ ngoài bước vào. Mọi người đều tỏ hỏa nhìn hai con người đó. Sao hai con nhỏ đó lại ở đây chứ? Mỹ Hà chua chát lên tiếng. Đồ nghèo kiết xác mà đến được đây à? Lần này là đến nhỏ Mi Tròn cất giọng chua lét. Bọn hắn cũng trố mắt nhìn hai người đó. Cuối cùng cũng đến rồi. Linh khoanh tay trước mặt nhìn hai người đó. Bọn hắn nghe Linh nói thì đồng loạt quay lại nhìn nó. Chỉ biết họ sẽ đến. Tất nhiên phải đến rồi, bữa tiệc hôm nay không thể thiếu sự hiện diện của hai đứa bọn nó đâu. Rốt cuộc bọn nó là thân phận như thế nào đây? Hắn buộc miệng hỏi chị mình. Linh không trả lời, chỉ cười cười cho qua chuyện. Bọn hắn lại hướng mắt nhìn vào hai con người đó. Đang lúc mọi người đang ngơ ngác bàn tán xôn xao, thì có hai thân ảnh lao tới ôm lấy người con gái mặc áo trắng trước mặt tất cả mọi người. Tất cả lại được một phen bất ngờ và ngạc nhiên. Không khí trở nên im lặng. Trong các vị quan khách ở đây, có một người mặt đang xám xịt lại, trong lòng đang nổi lên một trận giông tố mà chính bản thân người đó cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Cuối cùng, em cũng về rồi. Kun nghẹn ngào nói. Anh nhớ em lắm đấy, con bé ngốc này. Thành viên siết chặt vòng tay ôm lấy nó. Nó nằm trong lòng của hai anh chàng chơi với. Buông buông em ra, khó thở lắm đấy. Hai chàng vội buông nó ra. Nó vội hết lấy hết đẩy. Sau đó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hai ông anh. Nhờ hai anh mà em suốt được đi đàm đạo với Vương ca rồi đấy. Đôi môi anh đạo của nó chu lên trông rất là dễ thương. Vương ca mà dám bắt em đi đàm đạo, bọn anh sẽ xuống giáo huấn ông đấy. Kun dở giọng trẻ con nói. Hì, nó phải phì cười vì ông anh của mình. Bỗng đằng xa có tiếng của Gian vọng tới, làm cho ba người giật mình. Hai anh lo nghênh đón nó mà bỏ mặt em mà, không công bằng. Gian phùng về quay mặt đi hướng khác. Bọn anh luôn luôn hoan nghênh em mà, công chúa dễ thương của anh. Thành viên nhéo đầu má phúng phính của Gian làm cho cô nàng la oai oái. Mặt em méo sệt rồi kìa, em ghét anh, đại ma vương Kevin. Gian nước mắt lương trọng nhìn Kevin. Anh xin lỗi mà, sao em lại khóc chứ? Kevin lung túng cãi đầu không biết phải làm gì. Hả, Kevin bị gọi là đại ma vương kìa. Kun cười thích chí trên nỗi đau của cậu em trai. Hơ, còn anh là quân sư của đại ma vương, cũng đâu có thua gì đâu. Gian lại đã mắt sang Kun, tài nâng niu đỏ má đỏ ẩn của mình. Thôi thôi, cho tôi xin, chúng ta đang ở trước mặt nhiều người làm trò hề đấy. Nó nhắc khéo mọi người. Ba người kia giờ mới nhớ ra là mình đang ở đâu. Ôi mất mặt quá đi. Vội lấy hình tượng vốn có, hai chàng đưa khuỷu tay ra cho bọn nó khoác vào. Bốn người cùng tiến vào trong. Con chào ba ba ạ. San cúi chào ba ba của nó. Ồ, con gái đến rồi sao? Thiên Hoàng cười tươi với San rồi lại hướng mắt qua nó. Con về rồi. Ông nói nhỏ với nó, trên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Nước mắt của sự vui mừng. Vâng ạ. Cạch, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Một đoàn người tiến đến chỗ của bọn nó. Đến rồi, chúng ta lại đó chào hỏi thôi. Liền nói rồi kéo tay hắn đi. Ồ, anh xui, anh đến rồi sao? Thiên Hoàng niềm nở chào đón như người đó. Chúng tôi đến hơi trễ, thành thật xin lỗi. Anh đừng nói quá như thế chứ, bọn tôi cũng vừa đến thôi. Bà Giàn lên tiếng. Ôi, ông bạn yêu quý của tôi, anh đến rồi đó ư. Bà hắn đột nhiên ôm lấy bà Giàn, có vẻ như lâu rồi hai người không gặp nhau. Bọn cháu kính chào các bác ạ. Bốn người bọn hắn lễ phép cúi chào những người lớn ở đây. Đây là con rể tương lai của ta phải không? Bà Giàn vui vẻ hỏi. Hai con rể? Hắn và Jin nhìn nhau không hiểu gì. Sao lại đến hai con rể? Hai con đừng có làm bộ mặt đó chứ. Rick, con cũng là con rể của ta, vì vợ con là con của ta mà. Vợ con đã gọi ta là ba ba, thì con cũng phải gọi ta như vậy. Ơ, vợ con là con của người sao? Mỹ Hà sao có thể? Sao em lại không thể? Nhỏ Mỹ Hà và mẹ nhỏ sắp tới. Nó nhìn điều bộ của nhỏ chỉ cười khinh bỉ. Bà già liếc mắt nhìn nhỏ rồi buông một câu, làm nhỏ quê muốn đồn thổ. Cô không thể. Ba ba, nói gì vậy? Ôi đúng là mặt dày, dám gọi ba ba ngọt sớt kìa. Ai là ba ba của cô? Tôi hay là anh bạn Thiên Hoàng của tôi, hay là một kẻ khác đây? Ông nhìn mẹ con nhỏ bằng nửa con mắt. Hai mẹ con nhỏ chỉ là một con rắn độc đòi lốt người mà thôi. Xung quanh là có tiếng xôn xao. Nè, ông kia, đừng nghĩ là bạn của chồng tôi thì muốn nói gì thì nói nha. Ai là chồng cô cơ chứ? Bà nó cuối cùng cũng lên tiếng. Ba ba à, ba ba nói gì vậy? Nhỏ Mỹ Hà nũng nịu. Bà nó bực bội, hất phần cánh tay nhỏ ra. Cứ thích nhận bừa nhỉ? Một giọng nói mang sự chế giễu vang lên, và chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác chính là San. Cô đang nói gì vậy? Nhỏ Mỹ Hà trùng mắt nhìn San. 2 năm là đủ rồi. Âm giọng trầm thấp vang lên, mọi người đều hướng mắt vào con người đó. Hàng trăm ánh mắt đều dõi theo nó, họ cố gắng nghe nó đang nói gì. Con nhỏ kia, cô và nhỏ bạn của cô đang bày trò gì ở đây hả? Mẹ nhỏ Hà lên tiếng, bảo vệ cho con của bà. Nói chính xác hơn là bảo vệ chính bản thân bà ta. 2 năm là đủ rồi. Bây giờ thì bà về vị trí vốn có của bà đi và trả lại vị trí lại cho tôi và mẹ tôi. Vị trí mà bà đã cướp từ 2 năm trước. Đôi mắt lạnh lùng của nó quét khắp người của mụ đàn bà đó. Chương 16. Mọi người được một phen bất ngờ, bọn hắn cũng thấy, duy chỉ có gia đình của nó, gia đình của San và đoàn người vừa tiến vào là không có phản ứng gì. Còn mẹ con mụ đàn bà đó thì tái xanh mặt mày. Nó càng mạnh dạn nói thêm. Đừng bảo với tôi, hai người không nhận ra tôi nhé. Sao lại không nhận ra? Cô là học sinh cũ của trường tôi, tên là Jun, vừa mới bị đuổi học mấy ngày trước. Bà nhầm rồi, tên tôi không phải là Jun. Jun chỉ là tên của người mẹ xấu số của tôi, bị bà hãm hại, đến bây giờ không biết sống chết như thế nào thôi. Tên thật của tôi là Kiwasato Mina, hay còn gọi là Yui, người mà 2 năm trước bà đắp tâm hãm hại. Mai sao ông trời thương tôi, cho tôi con đường sống và tìm về đây tìm bà báo thù. Nghe nó nói, hắn sững người. Thì ra, người hắn nghĩ giống Yui lại chính là Yui thật. Bây giờ thì hắn đã không còn đau đầu về thứ tình cảm rắc rối của mình nữa rồi. Nhưng sao đôi mắt của nó lại là màu xanh mà không phải là màu tím? Hắn vẫn không hiểu. Cô nói giỏi, sao cô dám bịa chuyện hại mẹ con tôi? Mẹ con tôi có làm gì hại đến cô đâu chứ? Nhỏ Hà nước mắt giàn giụa nhìn nó, trông nhỏ thật là đáng thương. Vẫn chưa chịu thừa nhận sao, đồ giả mạo. Sự thật thì tôi chính là con gái của Thiên Hoàng, còn cô chỉ là giả mạo mà thôi. Là cô bịa thôi. Nếu thật sự cô là con gái Thiên Hoàng thì cô cũng chỉ là em gái của tôi thôi. Cô chỉ là con rơi. Nhỏ Hà vẫn cứng rắn nói. Vẫn còn mạnh miệng được sao? Được thôi. Vậy cô có biết nhà Kiwashito có một đặc điểm gì mà những người khác không có hay không? Nó nhướng mày hỏi nhỏ. Nhỏ Mỹ Hà tái mét mặt mày. Nhỏ không biết đó là cái gì thì làm sao mà trả lời được. Nhỏ cúi gằm mặt xuống đất thay cho câu trả lời. Bị rồi chứ gì, bởi vì cô không phải là con cháu nhà Kiwashito, nên cô không thể nào biết và không thể nào có đặc điểm đó được. Cái mà tôi nói đến chính là đôi mắt màu tím này, đôi mắt chỉ duy nhất nhà Kiwashito mới có được. Mắt cô có màu nâu đậm, nên không thể nào cô là con cháu của nhà Kiwashito được. Nó khoanh tay trước ngực nhìn nó. Vậy còn cô? Mắt cô cũng đâu phải màu tím đâu. Vậy cô cũng đâu phải là con cháu nhà Kiwashito. Cô cũng chỉ là một kẻ mạo danh mà thôi. Nhỏ Hà vên mặt lên nhìn nó. Nó khẽ nhếch môi nhìn nhỏ, rồi ngước lên trời. Nó đưa tay lấy kính áp tròng xuống, rồi đưa đôi mắt màu tím thuần khiết nhìn nhỏ Hà. Kính áp tròng này là do nó tạo ra. Nhìn vào thì cứ như là mắt thật vậy. Mọi người trố mắt nhìn nó. Hắn cũng vậy. Người hắn tìm suốt bao năm qua là ở sát bên cạnh hắn như thế này. Hắn rất là vui, nhưng cũng rất buồn. Buồn vì nó đã không nhận ra hắn. Tôi còn món quà tặng mẹ con cô đấy. Tách. Nó búng tay, màn hình TV lớn tại sân khấu sáng lên. Từng người trong đó đều có thể nhìn rõ mồm một. Trong phim là một đôi gian phu dâm phụ đang tính toán kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Thiên Hoàng và Trương gia. Xem đoạn video, mọi người lại hướng đôi mắt sắc lạnh thêm chút khinh thường về phía mẹ con Mỹ Hà. Mẹ con nhỏ quá xấu hổ, vội vàng xô cửa chạy mất dạng. Thật là dại dột khi động vào nhà Kiwashito này. Nhỏ dựng dưng buông một câu. Bọn anh chịu đựng bà ta 2 năm là đủ rồi. Khuôn và Khánh Viên tiến đến bên nó. Bà ta chưa xong chuyện với em đâu. Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, em sẽ băm vằm bà ta ra thành trăm mảnh, rồi đem làm mồi cho cá. Lúc này, hàn khí đang bao phủ xung quanh nó. Khuôn mặt lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng, mang theo sự chết chóc, càng tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ và quyền thế của cô. Chui à, chuyện đó để sau đi, bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm đấy. Bà nó khẽ vô vai nó. Nó ngước đôi mắt nghi hoặc lên nhìn ba mình. Còn chuyện quan trọng gì nữa mà con không biết? Chuyện gì vậy ba? Hôm nay là lễ đính hôn của con và Gian. Bà Gian hồ hởi thông báo. Nó và Gian nghe xong thì đồng thanh hét to. Sao ạ? Đính hôn? Gian và nó hét lên. Chương 17. Nó và Gian hoảng hốt, không biết làm gì. Jin cũng hoang mang không kém vì nghe tin Gian sắp đính hôn. Cậu đang tìm xem trong đám người đến dự tiệc này, kẻ nào đã hất tay trên của cậu. Còn hắn tuy có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại cười thầm trong lòng, vì hắn biết người sắp đính hôn với nó không ai khác, chính là hắn. Ba bà nói thật sao? Nó miêu máu nhìn ba mình. Ừ, bốn bên gia đình đã quyết định hết rồi, các con không muốn sao? Ba hắn tiến tới trước mặt của nó. Ba, không phải đâu ạ. Chỉ là quá bất ngờ thôi. Nó đang tay vào nhau, vẻ mặt đầy sự ngượng ngùng. Còn giàu tương lai à, không cần phải ngượng ngùng như thế đâu. Bà của Jin tiến đến vỗ vai của Gian, làm cho cô nàng giật thót. Còn Jin thì phải đưa ra khi nghe bà của mình gọi Gian là con dâu tương lai. Quan khách có mặt ở đây cũng lâm vào tình trạng hóa đá. Ở đây không ai không biết người đính hôn với Jin là công chúa xứ Italy. Nói như vậy công chúa Italy không phải là Gian sao? Trong lúc mọi người đang ngơ ngơ ngác ngác thì nó và Gian vẫn đang bối rối, không biết phải làm như thế nào đây. Bỗng bà nó tiến đến nắm lấy tay nó và Gian. Hai cháu của bà hãy sống hạnh phúc nhé. Hai cháu rể tương lai sẽ chăm sóc tốt cho các cháu. Rồi bà là hướng mắt sang nó. Vui à? cháu hãy sống cho chính mình đi. Vì tìm mẹ, hãy giao lại cho bà và ba. Cháu hãy sống thoải mái với chính mình. Bà ngoại, hai tiếng bà ngoại thốt ra từ miệng nó làm cho mọi người một lần nữa lâm vào tình trạng lúc nãy. Hai kẻ mà họ chê là nghèo lại là những người giàu bậc nhất thế giới. Nhất là nó, vừa là cô công chúa Anh, vừa là công chúa Nhật Bản. Thế lực của nó quá lớn, rồi nó sẽ trừng phạt bọn họ ra sao khi đã đối xử tệ bạc với nó trong thời gian qua. Nó và Gian nhìn bà, rồi khẽ gật đầu, rồi nó quay sang ba mình. Cứ làm theo như đã định đi ạ. Vậy thì chúng ta mau làm lễ thôi. Bà nó cười, rồi tiến lên sân khấu. Ông cầm micro rồi nói lớn. Hôm nay là lễ đính hôn của con chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã đến đây đông đủ thế này và cũng xin lỗi vì đã quý vị phải chứng kiến những chuyện vừa rồi. Bà nó dõng dạc nói, ở phía dưới một tràng vỗ tay vang lên. Sau đây xin mời bốn nhân vật chính bước lên sân khấu cùng với tôi. Nghe thấy lời ba, nó liền hướng mắt sang hắn và bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn cười tươi, nhìn nó rồi đưa tay cho nó khoác vào. Cả hai cùng nhau sánh bước lên sân khấu. Cặp của Jin cũng vậy. Sau một hồi liên thuyên, cuối cùng cũng đến màn trao nhẫn. Mọi thứ đã xong, giờ nó đã chính thức trở thành vị hôn thê của hắn rồi. Nó và Gian bước xuống đã bị hai anh lôi đi. Nè, cầm đi. Khôn đưa cho nó và Gian một khay thức ăn. Bọn nó không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn nhau rồi. Rồi một đùi gà, một thịt bò và vô số thức ăn khác được hai anh chàng gấp bỏ vào cái đĩa của bọn nó. Anh à, đủ rồi đấy, mọi người đang nhìn kìa. Gian nhăn mặt đau khổ nhìn hai ông anh của mình. Bọn em phải ăn nhiều vào, người gì mà như là cái tóc ấy. Khôn vừa gấp thức ăn vừa đáp lại Gian. Trong lúc hai anh đang say sưa gấp thức ăn thì nó khều tai của Gian. Cậu có đang nghĩ giống tớ không? Sống à? Nói rồi bọn nó đặt đĩa thức ăn xuống và chuẩn bị công chân chạy thì... Định chạy đi đâu đó? Lại đây. Bọn nó bị Khôn và Kevin tẩn xuống bàn. Ăn hết đi. Nó và Gian dùng đôi mắt cuốn con nhìn hai anh. Tha cho bọn em đi mà, hai anh yêu quý của bọn em. Ông trời, giọng ngọt như mía lùi luôn. Không, ăn đi. Hai chàng cùng đồng thanh. Bao quá bọn nó mới cầm dao nĩa lên. Nhiều đồ ăn thế này, sao mà nó ăn hết đây? Sao lại bắt ép hai đứa nó như vậy? Tiếng của Linh đằng sau vòng tới, Khôn ngay lập tức quay lại dần dõi nhìn Linh. Bọn em qua thăm hai đứa nó hoài, mà sao không giúp bọn anh chăm sóc hai đứa nó vậy? Coi kìa, bọn nó ốm như thế nào kìa. Hai đứa nó có bao giờ nghe lời bọn em đâu chứ? Jenny đi sau cùng bọn hắn. Đúng rồi, hai con nhóc tiểu yêu này thì nghe lời ai được chứ? Kevin cốc đầu bọn nó. Anh, bọn em đang ăn mà. Anh muốn bọn em đi hầu trà Diêm Vương lắm sao? Nó và Gian hét lên, miệng chu lên trông rất là dễ thương. Nhìn nó bây giờ thật khác thường ngày, thật khác xưa. Cả bọn cứ vui đùa như thế đến 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Chương 18. Sáng hôm sau, toàn trường đã được người của nó dẫn đi tham quan Nhật Bản. Dù gì bọn họ cũng đã đến đây rồi, phải để họ chơi cho thỏa thích chứ. Còn nó bây giờ vẫn còn đang say giấc nồng. Đúng 8 giờ sáng, chiếc đồng hồ của nó reo inh ỏi. Nó loạn quạng tìm đồng hồ rồi thẳng tay ném nó ra xa. Bóp! Nghe âm thanh lạ lạ, nó liền mở mắt nhìn về hướng chiếc đồng hồ vừa bay đi. Khuôn mặt nó bỗng nhiên biến đổi, nó hốt hoảng cất tiếng. Anh ba, sao anh lại ở đó? Nó ba chân bốn cẳng chạy đến bên Kevin. Thì ra là cái đồng hồ đã bay vào mặt của Kevin, làm cho anh chàng la toáng lên. Đây là quà gặp mặt buổi sáng sao? Kevin mếu máo nhìn nó, bỗng một dòng máu chạy xuống, từ mũi rồi chạy đến miệng của Kevin. Nghe mùi thanh, Kevin liền đưa tay lên mũi mình. Anh chàng vô cùng hoảng hốt khi thấy trên tay mình là máu. Á! Kevin hét lên rồi quay qua nhìn nó, nhưng nó đã biến đi đâu mất rồi. Khi qua Sato Mina, anh không tha cho em đâu. Kevin rùng rùng bỏ xuống dưới nhà. Ai nhìn thấy mặt anh cũng phải hoảng sợ. Kevin, mặt em bị làm sao vậy? Khuôn trôi mắt nhìn Kevin. Còn tự yêu kia đâu rồi? Bước ra đây mau! Làm anh bị chảy máu thế này rồi bỏ trốn là được sao? Thành viên là hét ôm sùm. Nó thì chỉ biết bịt tai lại. Ngay cả tên cúng cơm của nó cũng bị gọi ra thì nó biết anh đang giận như thế nào. Bây giờ chỉ có thể cầu hòa thôi. Nó từ trên lầu đi xuống. Anh làm gì mà la hét ghê vậy? Ai bảo sáng sớm đã vào phòng em làm gì chứ? Sao không trốn nữa đi? Thành viên trừng mắt nhìn nó. Dám ám sát anh sao? Chỉ là vô ý thôi mà. Tất cả là do anh. Ai bảo anh đứng đó chứ? Nó chu mỏ với anh, rồi lấy tay lau sạch máu trên mặt của anh. Thật ra là chảy máu thì không lo, chỉ biết là hét thôi. Bỏ tại với anh em nhà này. Anh có lòng tốt, muốn gọi em dậy mà. Ai ngờ vừa mới mở cửa, cái đồng hồ đã đập thẳng vào mặt của anh rồi. Thành viên nhăn mặt cái là sự kiện vừa nãy. Hi, em xin lỗi mà, tất cả là tại anh thôi. Em đã bảo anh đừng gọi nó dậy rồi mà anh không nghe. Cái con nhỏ này không thích ai phá giấc ngủ của nó đâu. Khi em còn sống với nó, không biết đã phải cùng nó ra tìm đồng hồ bao nhiêu lần rồi. San thở dài nhìn nó, nhỏ cũng phải bỏ tay vì thói quen kỳ cục của bạn mình. Tự anh rước họa vào thân thôi, ráng chịu. Jenny lè lưỡi trêu Kevin. Mồ Phật, mai Kevin chạy trước, chứ không bây giờ người ngồi đó tẩm bông là anh rồi. Anh cũng đang tính coi em dạy đó vui. Khuôn làm ra vẻ vừa mới thoát khiếp nạn, đưa tay lên ngực xoa xoa. Cả bọn được một tràng cười thật là sảng khoái. Thôi vui à, con lên phòng vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống đây, bà ba có chuyện còn hỏi. Bà ba của nó đặt tách cà phê xuống rồi nói với nó. Nó lập tức vâng lời, chạy ngay lên phòng. 10 phút sau nó bước xuống và ngồi bên cạnh người bà yêu quý của nó. Có chuyện gì vậy à? Bà con sắp về anh rồi, con sẽ ở lại đây hay là về anh với bà? Bà nó hỏi nó. Trong lòng ông mong nó là sẽ ở lại. Cũng đã 2 năm ông không gặp nó rồi. Ông nhớ nó, ông muốn tự tay chăm sóc nó. Nó đưa đôi mắt buồn nhìn ba ba của mình. Nó hiểu ông muốn gì. Nó cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng nó không thể. Nó còn nhiều việc phải làm khi về anh. Con sẽ quay về anh với bà. Con có vài chuyện còn phải làm. Nếu là chuyện của mama con thì hãy để ba ba. Con đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Không phải à, con có chuyện khác cũng quan trọng không kém chuyện của mama. Chuyện của mama con xin giao lại cho ba ba. Ba ba nhất định phải tìm thấy. Nó vừa nói vừa cụp đôi mắt xuống. Cứ nhắc đến chuyện này, nó lại nhớ mẹ. Hắn nhìn rõ từng biểu hiện của nó và hắn cũng biết nó đang cảm thấy như thế nào. Mọi chuyện về mẹ nó, hắn đã được nghe từ Jenny và Lynn kể lại. Nhìn nó đau, hắn cũng rất là đau. Người con gái hắn yêu đang phải chịu những khổ đau như thế mà hắn chỉ biết đứng nhìn. Hắn không thể làm gì được cho nó. Hắn hận bản thân của mình. Được rồi, nhưng con nhớ giữ liên lạc với ba ba đấy. Thiên Hoàng đau buồn nhìn nó. Vậy là con gái của ông sắp đi nữa rồi. Ba ba, tiếng của Quân vang lên. Thiên Hoàng quay lại nhìn Quân và bắt gặp đôi mắt cuốn con của anh nhìn mình. Cả cậu con trai thứ của ông cũng đang nhìn ông như thế. Ông phải rợn tóc gáy vì nhìn nó. Các cậu muốn gì đây? Bọn con sang anh với vui được chứ ạ? Ba đứa cũng lâu rồi mới gặp nhau. Thôi thì hai con cứ đi đi. Hai anh nghe nói thì nhảy cẩn lên, nhìn hai người cứ như là trẻ con ấy. Vậy thôi, ba và bà nói chuyện đi ạ. Con đi tham quan Nhật Bản đây. Không biết bây giờ có khác xưa nhiều không nữa. Nó đứng dậy, vươn vai hết một hơi thật sâu, rồi bước đi. 7 người kia cúi chào hai người lớn rồi cũng đi theo. Chúng ta cứ đi theo cặp thôi. Liền lớn tiếng nói, trong gara có nhiều xe mô tô lắm. Giờ này mà đi xe hơi, dễ bị kẹt xe lắm à. Vậy đi, nó nói rồi quay sang hắn. Nè nè, cậu rành đường phố Nhật Bản không? Nói hả? Liền chỉ tay vào hắn, rồi phải vẫy tay nói. Chắc không đâu, 7 năm sống rồi lại thêm 2 năm nữa sống thì làm gì biết đường mà đành. Linh cố tình nhấn mạnh 7 năm, mong nó nhớ ra điều gì đó, nhưng cuối cùng lại là công cốc. Hắn thở dài nhìn nó, trong nó hắn không có 1 kg nào sao? Nó chẳng thể nào nhớ ra chuyện ngày xưa à? Hai đứa một đường đi cùng nhau lỡ lạc thì sao? Thôi mặc kệ đi, chúng ta cũng không thể nào làm kỳ đà cản mũi được, phải không Rick? Nó quay qua hỏi hắn, nhưng hắn đã lủi thủi vào gara lấy xe từ bao giờ. Nó trèo lên xe và ngồi sau hắn, dù không muốn nhưng nó vẫn phải ôm chặt lấy hắn, nếu không muốn mặc hôn lấy đường. Bốn chiếc xe lao vút trên đường với tốc độ chóng mặt, họ đi hết nơi này đến nơi khác. Giờ chúng ta đi đâu đây vui? Jenny quay sang nhìn nó, cô nàng đang ôm lấy Kevin rất chặt. Nó cũng muốn tạo điều kiện cho cái ôm đó thêm dài một tí, nên bắt đầu suy nghĩ. Còn nơi nào mà nó chưa đi? Nó ngẫm lại tất cả rồi sực nhớ ra. Nó quay qua hỏi Kun, nó sợ nơi đó bây giờ không còn nữa. Anh hai à, cánh đồng bộ công anh mà em thường đến lúc nhỏ đấy, bây giờ còn không? Hòn bác giác giật mình khi nghe nó nhắc đến nơi đó. Nó ngồi sau, ôm lấy hắn, nên hắn cảm nhận được tất cả. Nó cũng rất ngạc nhiên vì biểu hiện đó của hắn, nhưng cũng chẳng muốn hỏi làm gì. Nó nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Kun. Nơi đó vẫn không có gì thay đổi. Một người có thế lực đã mua cánh đồng đó và không cho ai động vào. Kun vừa nói vừa liếc mắt sang hắn. Một người có thế lực à? Nơi đó chắc là quan trọng với người đó lắm nhỉ? Vậy chúng ta có vào được không? Hắn nghe nó nói chỉ khẽ thở dài, vậy mà tưởng nó đã nhớ ra rồi đấy chứ. Chuyện này... Kun quay lại nhìn qua hắn, nhận được cái gật đầu của hắn, Kun lại tiếp tục nói. Không có ai bảo vệ ở đó, nơi chúng ta cứ vào, không sao đâu. Ừ, vậy chúng ta đến đó thôi. Cả bọn lái xe đến cánh đồng bộ công an. Vừa đến nơi, nó và Gian đã khoác tay nhau chạy xuống dưới. Hắn và mọi người vẫn ở trên theo dõi. Cánh đồng vẫn thế, không có gì thay đổi, mặc dù thời gian đã trôi qua. Bao nhiêu kỷ niệm vui đùa năm xưa lại quay về trong trí óc của hắn. Cảnh vật ở đây, người cũng ở đây, nhưng sao lại quá xa cách? Nhưng sao lại không nhận ra nhau? Hắn dõi mắt theo hình bóng bé nhỏ đang nô đùa ở dưới, mà tim thì khẽ đau. Suốt 9 năm qua, nó không hề nhớ về hắn, dù chỉ là một chút hay sao? Rick à, tiếng của Kevin kéo hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ về nó. Hắn đưa mắt nhìn Kevin, khuôn mặt anh bỗng dưng sao buồn thế? Hắn đang rất là thắc mắc, không biết anh đang muốn nói gì. Rick, em có biết sau khi em đi, Yui đã rất nhớ em biết nhường nào không? Kevin chuyển ánh mắt đang nhìn nó sang hắn. Còn hắn thì đang bất động vì phải tiếp thu những gì Kevin vừa nói. Sau khi em đi, ngày nào con bé cũng đến đây đợi em về, ngày nào cũng thế. Khuôn tiếp lời, anh đau lòng nhìn cô em gái bé bỏng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó. Chương 19. Mọi người bảo Vui đã chờ em sao? Không thể nào có chuyện đó được, cô ấy đã không nhận ra em mà. Lúc em giới thiệu tên, cô ấy đã không nhận ra em. Ở bữa tiệc, cô ấy cũng không có biểu hiện gì là nhớ em. Dường như trong trí nhớ của cô ấy không hề có em vậy. Nó đã quên mặt hắn thật rồi, nó đã không nhận ra hắn, thì không có lý do nào nó lại chờ hắn suốt thời gian qua được. Nó sẽ không bao giờ nhận ra em đâu. Rika, lời của Lin nói ra làm cho hắn chết sững. Chị đã thử nhiều lần rồi, nhưng tất cả đều là công cốc. Hả? Ý của chị là sao? Vui đã bị mất trí nhớ. Khuôn nghẹn ngào nói, còn hắn thì lâm vào tình trạng hóa đá. Anh vừa nói cái gì cơ? Để em kể lại cho. Jenny lên tiếng. 3 năm về trước, Vui và mẹ đã sang Anh tìm bà ngoại, tức là nữ hoàng Anh, vì nghe tin bà ngoại của nó đang sống ở Anh. Hai người đã định cư ở đó để tìm bà. Trong 2 ngày, hai mẹ con rất là háo hức vì sắp được gặp bà ngoại, thì bọn người do mụ đàn bà đó thuê đã tìm đến và bắt cóc mama. Bọn chúng đã muốn giết Vui. Chúng đã đánh con bé bị thương nặng ở đầu, hôn mê bất tỉnh. Bọn chúng còn cho phóng hỏa nơi đó nữa. May sao con bé đã được một người tốt bụng cứu thoát và nó lập tức được đưa đến bệnh viện. Đến khi tỉnh lại, Vui đã bị mất một khoảng trí nhớ. Mọi chuyện nó đều nhớ, Duy chỉ có ký ức giữa nó và em đã bị quên lãng. Bác sĩ bảo rằng ký ức mà Duy đã quên là ký ức mỏng manh nhất của con bé. Suốt 7 năm dài đằng đẵng chờ em nhớ em, hình ảnh của em luôn ở trong tim của Duy. Nhưng do thời gian chờ đợi quá lâu, trong lòng dâng lên nhiều nỗi lo lắng, dần dần sẽ phát triển thành nỗi đau. Khi bị tổn thương, lý trí cô bé muốn quên đi em để khỏi phải đau khổ, khỏi phải chờ đợi nữa, và ký ức về em đã biến mất. Liền nằm lấy bờ vai của hắn và giải thích. Nhỏ biết hắn đang khóc vì bờ vai của hắn đang run lên. Tất cả là tại em về quá trễ. Nếu em về sớm hơn một tí thì đã gặp vui rồi. Hắn tự dằn vặt mình. Đúng, mọi chuyện là tại em mà ra. Em biết thì tốt. Liền ôm lấy em trai của mình. Bây giờ không phải là lúc em tự trách mình đâu. Em phải sức vui tìm lại những ký ức bị quên lãng. Em có làm được không, Rick? Được, em nhất định sẽ làm cho vui nhớ lại. Hắn đưa tay quệt đi những giọt nước mắt yếu đuối trên khuôn mặt. Thế mới là em trai của chị chứ. Liền cười tươi. Hắn không nói gì, lẳng lặng đưa mắt nhìn nó. Bỗng hắn phát hiện ra nó cũng đang nhìn mình. Nó chăm chăm nhìn hắn như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong đầu nó lúc này bỗng hiện lên hình ảnh hai đứa nhỏ. Đừng khóc, chơi cùng nhé. Tớ phải đi. Những câu nói, những sự việc, không có một mắt nói nào hiện ra trong đầu của nó. Hai đứa nhỏ không rõ mặt mũi, tên tuổi kia cứ chập chờn, lúc ẩn lúc hiện trong đầu của nó. Nó ngồi thụt xuống, tay ôm lấy đầu. Nó rất muốn nhìn rõ mặt của hai đứa nhỏ kia, nhưng càng muốn nhìn thì đầu của nó càng đau. Vui à? Hắn thấy nó như vậy, vội đứng bật dậy và chạy đến bên nó. Nam người kia cũng chạy theo. San đuổi mãi theo những cánh hoa bồ công anh, cũng phải hốt hoảng chạy lại khi thấy nó như thế. Vui à, cậu làm sao thế? San lại là cánh tay của nó, nhỏ hắn sợ đến nỗi rơi cả nước mắt. Em đừng có nhớ lại nữa, em sẽ bị ngốc đấy. Khuôn ôm nó vào trong lòng, Kevin vội nắm lấy tay của nó, hai người không thể nào nhìn cô em gái yêu quý của mình chịu đau khổ như thế này. Nó ở trong lòng của Kun dần dần buông bỏ suy nghĩ. Nó nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm của hai người anh trai truyền đến cho nó. Hắn nhìn nó mà tim thì quặn thắt từng hồi. Hắn có làm cho nó nhớ lại được không? Bỗng nhiên điện thoại của nó reo, làm hắn và nó quay về với thực tại. Alo, tôi sẽ về ngay, cứ thông thả đi. Ừ, được rồi, tôi tắt máy đây. Nó không đợi người bên kia nói gì đã vội vàng tắt máy. Nó nói rồi, bấm số gọi cho ai đó. Sau vài giây, một giọng nói lạnh lót vang lên trong điện thoại. Thôi bao quý khách. Mặt nó buồn rười rượi, trong lòng thầm oán trách về người đó. Anh không thương em. Đã 2 tháng rồi, sao anh chưa về? Em bị làm sao vậy Vui? Sao mà em buồn thế? Kevin lo lắng hỏi nó. Đó cũng là câu mà hắn và mọi người muốn hỏi. Nó đưa mắt buồn rầu nhìn Kevin. Bỗng nhiên trong đầu của nó lóe lên ý nghĩ gì đó, rồi nó quay lại nhìn Kun. Một nụ cười nở trên khóe môi của nó. Nụ cười đó làm cho Kun và Kevin phải xanh mặt, nuốt nước bọt ừng ực. Nó đứng bật dậy. Chúng ta về nhà thôi nào. Sao Vui thay đổi tâm trạng nhanh thế? Shin ngạc nhiên nhìn nó. Đúng là sáng nắng chiều mưa mà. Thảm rồi. Kun và Kevin đồng thanh rồi có bước theo nó. Là sao? Hắn đưa khuôn mặt không hiểu gì cả, nhìn hai bà chị và Jan, nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai, không hiểu gì từ cả ba người. Chương 20. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, bọn nó liền kéo nhau ra xe để đến phi trường. Dù nó đã sức cản, nhưng năm người kia vẫn nặng nặc đòi theo. Jan thì bù lu bù lo, muốn đi theo nó. Jin thì lại có là vị hôn phu của Jan, nên phải đi theo. Hắn thì cũng lý do y hệt như Jin, lấy thân phận vị hôn phu của nó mà xin bà đến anh tham quan ở nơi đó. Bà cũng đã cho phép hắn rồi, đúng là cái tên cáo già mà. Hai chị kia thì lại lý do hết sức là chính đáng, đi theo để giữ chồng. Nó bắt lực phải để bọn họ đi theo. Nhưng chỉ gia hạn cho bọn họ 1 tuần để ăn chơi và ngủ nghỉ, sau 1 tuần lập tức cuốn gói về nước. Riêng hai anh của nó thì được ở lại, nhưng muốn ở lại thì phải giúp nó làm vài việc. Bây giờ nó đang chào tạm biệt ba ba của nó. Con đi đây ba ba. Nó ôm lấy ba ba của mình. Sao không để ba ba tiễn con? Ba ba nó trách nó. Nó nhìn ba ba nước mắt lưng tròng. Con sẽ khóc mất, con không cho phép bản thân mình yếu đuối đâu. Con thật là, ba ba nó ôm lấy nó, đứa con gái bé bỏng của ông lại phải xa ông rồi. Con sẽ về thăm ba ba thường xuyên, giờ ba ba vào nhà đi. Nói rồi nó quay người thiên hoàng lại và đẩy ông vào nhà. Ba ba hãy giữ gìn sức khỏe nha, con sẽ thường xuyên liên lạc với ba ba. Ừ, thay ba ba gửi lời chào đến bà nhé. Vâng ạ. Sau khi đẩy ba ba của mình vào nhà, nó liền quay lại nói với đám vệ sĩ. Hãy bảo vệ ba ba tôi thật tốt, luôn có người rình rập quanh đây đấy. Vâng, thưa công chúa. Cả bọn vệ sĩ cúi chào nó. Nó hài lòng bước đến vị trí cầm lái. Một ba khoảng 40 tuổi đang khum núm trước nó. Công chúa à, để tôi đưa người đi. Không cần đâu bác, tự cháu đi được rồi, sẽ có người đem xe về, bác đừng lo. Nó nói rồi bước lên xe, nó nhấn ga và xe lao đi. Xe đi với vận tốc trung bình, khi xác định ngôi biệt thự, nơi mà nó lớn lên đã khuất xa tầm mắt, nó bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Mọi người giữ chặt vào, hay anh chăm sóc bà giúp em nhé. Mọi người chưa kịp hiểu gì thì bật ngược ra sao, vì nó đột ngột tăng ga. Chiếc xe chạy như bay trên đường. Gian ngồi bên cạnh nó, hoảng sợ hét toáng lên. Cậu làm gì mà chạy xe ghê thế? Mặc cho Gian có hỏi, nó vẫn tập trung lái xe. Vui à, em sao thế? Chạy như vậy dễ gây ra tai nạn lắm đấy. Kevin cũng không khác gì Gian. Dù là một cao thủ đua xe, anh cũng phải ngợp về tốc độ của nó lúc này. Nó không nói gì, khẽ lết nhìn qua gương chiếu hậu. Hắn nhìn thấy biểu hiện khác thường của nó nên quay lại xem. Có một chiếc xe đang đuổi theo bọn nó. Sợ hắn đã hiểu, thì ra nó đã phát hiện có kẻ theo dõi nên không cho ba ba đi tiễn và tự lái xe đến phi trường. Trong khi nó đang tập trung lái xe, Kevin và đám người kia không ngừng làm phiền nó. Thấy vậy, hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản hành động gây chết người này. Mọi người im lặng đi, nhìn phía sau kìa. Mọi người nghe hắn nói, đồng loạt quay lại nhìn. Nó nhìn hắn gật đầu cảm ơn, rồi tập trung lái xe. Vừa lái xe nó vừa suy nghĩ. Làm sao để thoát đây? Cứ chạy với tốc độ này thì sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp thôi. Ở đây lại quá đông người, không thể dùng tốc độ tối đa được. Nếu muốn dùng tốc độ tối đa thì phải ra đường cao tốc. Nhưng làm thế có kịp chuyến bay không? San, còn bao lâu nữa thì đến giờ bay? Đúng 30 phút nữa. 30 phút? Nếu mang theo đường cao tốc đến sân bay thì không đủ thời gian. Chỉ còn cách quay lại. Nó nhìn qua gương chiếu hậu rồi khẽ nhếch môi. Hắn ngồi sau quan sát nó nãy giờ. Cô ấy đang tính toán điều gì? Hắn đang suy nghĩ về nó.